Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp chương 350 Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Sân bay người người đi qua đi lại. Loa phát thanh liên tục thông báo thông tin về các chuyến bay. Hạ chú đi thẳng tới đây là để gặp một người. Trong phòng nghỉ chờ bay, một cô gái gương mặt tiều tụy ngồi cách đó không xa là một người đàn ông ăn mặc tỉ mỉ, diện mạo sáng sủa. Còn có hai người đàn ông trông có vẻ nhàn nhã, nhưng trước kia thường xuyên ở bên cạnh Đàm Diệu Minh. Tưởng Tiểu Thiên đã sớm luyện được tư chất nhạy cảm, lướt qua là hiểu rõ. Người đàn ông ưa nhìn là chủ, hai người kia là vệ sĩ. Còn về cô gái đó, chắc chắn là bị họ kiểm soát. Cô gái đó trông cũng khá quen mặt, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu nhớ ra đã từng nhìn thấy trên một tạp chí. Quý Phi, nhà phân tích mùi hương của Lục Môn. Hai người do như cần hoài phái đi, cũng theo họ vào phòng chờ, tìm một vị trí gần cửa để ngồi xuống. Cầm một cuốn tạp chí lên, thực chất vẫn đang nghe ngóng. Hạ chú và Quý Phi ngồi riêng một chỗ. Vẫn còn nhiều thời gian mới tới giờ bay, về lịch trình của Quý Phi, cô vẫn được cận nghiêm thông báo. Anh ta cũng có chút tình người, không giấu giếm kết quả điều tra Quý Phi mấy hôm nay. Hạ chú cung cấp thành phần, tất cả đều lần lượt được tìm thấy trong công thức cũ của Quý Phi. Vì vậy tổng bộ vô cùng coi trọng, lệnh người giải Quý Phi về Mỹ, tiếp nhận điều tra và xử lý sâu hơn. Mấy hôm nay vừa nhìn đã biết Quý Phi không ổn, mặt gầy dọc đi, ít ngủ, quầng thâm mắt lộ rõ, đã không còn hình tượng tự tin như trước kia. Sau khi nhìn thấy hạ chú, trong ánh mắt cô ta cũng có sự phức tạp khó nói. Cô được như ý rồi. Quý Phi ôm cốc nước trong tay, đó là một cốc cà phê kiểu Mỹ nóng hổi, nhưng cô ta không có tâm tư để uống. Gương mặt hốc hác, bị lớp cà phê phản chiếu, càng trở nên méo mó. Cô ta cất giọng khàn khàn. Trở về Mỹ, sự nghiệp của tôi cũng chấm dứt tại đây. Hạ chú không tiếp lời, lạnh lùng hỏi một câu. Vì sao lại hại tôi? Quý Phi ngước mắt nhìn cô, thấy ánh mắt cô lạnh ngắt, ngón tay run rẩy. Chuyện Cường Tâm Thảo tôi hoàn toàn không ngờ đến. Tôi... Cô lợi dụng Nguyễn Kỳ để hại tôi dị ứng lông đào. Hạ chú nói đúng trọng điểm. Quý Phi sững sờ nhìn cô. Chương 351. Cô ấy là cô gái của tôi. Cô đã sớm biết tôi và lông đào không chỉ đơn thuần là dị ứng đúng không? Hạ chú tựa người ra sau, một tay đặt lên tách cà phê, ngón tay nhẹ nhàng xoay nó đi. Thế nên cô ám thị Nguyễn Kỳ là tôi thích uống rượu thịt quả, vì cô từng uống rượu do Nguyễn Kỳ ủ nên biết rõ vỏ rượu được quấn bằng dây vỏ đào. Tôi bị dính lông đào, mũi xảy ra vấn đề cũng sẽ không ngửi ra vấn đề trong thuốc lá của Lục Đông Thâm. Quý Phi, nước cờ của cô đúng là không sai một ly, nói cô ác độc cũng không quá đáng. Quý Phi cúi gằm xuống, nhìn chăm chăm cốc cà phê, miệng mấp máy. Không phải như vậy. Hạ chú nhìn cô ta, mặt không cảm xúc. Tôi thừa nhận tôi đã ám thị Nguyễn Kỳ, hại cô mất đi khứu giác, nhưng tôi không động tay động chân vào thuốc lá. Quý Phi ngẩng lên, cảm xúc có phần kích động. Phải, đúng là tôi đã sớm biết cô không chỉ đơn giản là bị dị ứng lông đào, cũng biết cô xính phải một ít lông đào sẽ mất đi khứu giác trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ muốn lợi dụng khoảng thời gian đó để khiến mọi người biết cô chưa chắc có năng lực sáng tạo ra mùi hương mới. Nhân cơ hội đó để phương án của tôi được lựa chọn mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, tôi không nghĩ là cận nghiêm lại đến... Thế ư? Hạ chú cười khẩy. Trong ánh mắt của Quý Phi có thứ gì rất kiên định. Cô ta nhấn mạnh. Hạ chú, việc đã đến nước này tôi không cần phải lừa dối cô. Hạ chú không nói nữa, hơi nheo mắt nhìn cô ta, trong lòng ít nhiều có phần suy nghĩ. Tôi ghen tị với tài năng của cô, cũng sợ hãi tài năng của cô, nhất là sau khi cô tới Lục Môn nhận chức, tôi gần như không ngủ ngon giấc ngày nào. Quý Phi siết chặt cốc nước. Cô mãi mãi không hiểu được cảm nhận của tôi, vì tài năng của cô là bẩm sinh. Cô không phải nỗ lực, không phải giành giật, hoàn toàn không hiểu được đánh mất có mùi vị gì. Thế nên cô thà làm mấy việc mèo mả gà đồng để đạt được mục đích của mình ư? Hạ chú nghiến răng kèn kẹt. Quý Phi cười khổ. Ý cô chỉ chuyện bí kíp ư?

Sau này cậu còn phải thay tôi một mình gánh vác nữa. Một mình gánh vác không phải là không được. Dương Viễn sát lại gần anh, dùng bả vai mình huýt vào vai Lục Đông Thâm. Nhưng tôi cũng cần sự quan tâm của bạn bè. Nói trắng ra, đối với Lục Khởi Bạch tới cùng có thể là liều mạng. Tôi thay quân vương giành Giang Sơn, quân vương không thể quên công thần chứ. Cậu định nói gì? Lục Đông Thâm liếc xéo anh ấy. Dương Viễn nhướng mày. Cậu nói xem, mạng của người anh em này so với cô gái của cậu, ai nặng ai nhẹ? Lục Đông Thâm uống cạn ly rượu rồi đặt cốc xuống. Cô gái của tôi mà chết, tôi ở vậy cả đời. Anh em của tôi mà chết, tôi lập bia cho họ. Dứt lời, anh cố nhịn cơn đau trên vết thương, giơ tay vỗ mạnh lên bả vai Dương Viễn rồi trở về bàn làm việc. Dương Viễn nhấp rượu từ từ, trong lòng cảm động lắm. Nói hay thật, nhưng khoan đã. Không đúng, khiến người ta cảm động là câu đầu tiên, đó là nói cho người con gái của cậu ta thôi, đâu phải nói cho anh ấy. Anh ấy quay đầu phẫn nộ nhìn Lục Đông Thâm, quả nhiên là đồ trọng sắc khinh bạn. Chương 352. Bí kíp chỉ có thể phế bỏ, không thể hoàn thiện. Khi Hạ Chú từ trong đại sảnh sân bay bước ra, sắc mặt không tốt cho lắm. Tưởng Tiểu Thiên bám giết theo sau, không dám thở mạnh. Đến lúc lên xe, cậu mới dè dặt hỏi một câu. Dạ à, chị không sao chứ? Có sao? Hạ Chú kéo kín chiếc áo dạ trên người vào, bất ngờ đáp lại. Cô dựa ra sau ghế xe, nhìn chăm chăm khuôn mặt đang quay lại của Tưởng Tiểu Thiên. Em làm được gì? Một câu nói khiến Tưởng Tiểu Thiên nghẹn lời. Thường thì khi câu trên hỏi rằng không sao chứ, thì câu sau thường đáp không sao. Nhưng Hạ Chú lại phá vỡ quy tắc thông thường, nhất thời khiến Tưởng Tiểu Thiên không biết nên trả lời ra sao. Ngẫm một lúc lâu cậu nói. Hay là em chọc cho ra vui? Hạ Chú giơ chân gác lên ghế trước. Được thôi. Tưởng Tiểu Thiên là kẻ thức thời, nhanh chóng quay người nói với tài xế. Cứ lái đi đã. Tâm trạng của gia nhà cậu không tốt, đây là chuyện quá rõ ràng. Tạm thời chưa hỏi đi đâu, cứ lái đi như vậy đã. Dù sao thì từ sân bay về đến trung tâm thành phố còn cả một quãng đường dài. Cậu tạm thời nghe theo dặn dò của gia. Di động lộn qua lộn lại trong túi áo của cậu, cũng thấp thỏm như tâm trạng của cậu vậy. Về chuyện gia đang không được vui, mình có cần báo cáo không đây? Dọc đường xe chạy, Hạ Chú không nói câu nào, trong đầu cô chỉ văng vẳng những lời của Quý Phi. Cô thật sự tin tưởng tả thời như vậy sao? Quý Phi nói, bí kíp đó, về sau cô và tả thời bảo lưu hai ý kiến trái ngược, cô nghĩ cuối cùng cô thuyết phục được tả thời sao? Thực tế là tả thời có suy nghĩ giống tôi và vệ bạc tôn, muốn tiếp tục hoàn thiện dự án nghiên cứu và phát triển. Nói một cách khác, bất luận tả thời có về được Bắc Kinh sau chuyến đi đó hay không, cô vẫn phải vào bệnh viện tâm thần. Tâm huyết cả đời của tả thời dồn vào cả bí kíp đó, sao có thể từ bỏ chứ? Hạ Chú, cô chính là một người như vậy, luôn thích làm ngược lại chúng tôi. Những thứ mọi người thích thì cô lại không coi trọng. Cô nói xem, sao chúng tôi không áp dụng một vài thủ đoạn với cô được đây? Áp dụng thủ đoạn? Giống như ngày trước khi đẩy cô vào bệnh viện tâm thần, Quý Phi đã nói. Tôi biết rằng từ nay về sau sẽ không ai còn tin lời cô nói nữa. Nếu những gì Quý Phi nói là thật, thì năm xưa cho dù tả thời sống sót trở về từ cô Bi, kết quả chờ đợi cô vẫn như vậy ư? Chỉ có điều khác biệt, có lẽ người tự tay đẩy cô vào bệnh viện tâm thần sẽ là tả thời. Sống lưng Hạ Chú đổ mồ hôi lạnh. Không đâu, tả thời sẽ không đối xử với cô như vậy. Ai cũng nói, đó là một bí kíp được truyền từ đời này qua đời khác, từ các bậc thầy mùi hương thời cổ đại. Thực tế, làm gì có chuyện ngàn năm. Tả thời đã được thực hiện thay đổi về cải thiện những khiếm khuyết của bí kíp cũ, thuần hóa công năng của bí kíp. Khi đó, cô hỗ trợ tả thời cùng nhau hoàn thành. Suy nghĩ ban đầu của họ là rất tốt. Mục đích là dùng vào công tác lâm sàng, làm tê liệt thần kinh đau đớn của bệnh nhân, giảm thiểu nỗi đau của bệnh nhân. Nhưng cuối cùng cô phát hiện ra, dù họ có cải thiện đến đâu, thì khiếm khuyết của nó vẫn cứ tồn tại. Ban đầu, tả thời đúng là đã phản đối. Nhưng sau khi thấy thái độ cực kỳ kiên quyết của cô, cuối cùng anh cũng đồng ý tuyệt đối không dùng vào lâm sàng khi cô chưa hoàn thiện được nó. Cô cực kỳ tin tưởng. Nhưng Quý Phi lại nói với cô, đừng ngốc nữa, cô biết rõ mà, có lúc những thực nghiệm mùi hương nếu không thử trên con người làm sao có thể tìm ra một phương án hoàn hảo nhất. Hạ Chú nghiến răng nói, bí kíp đó chỉ có thể phế bỏ, không thể hoàn thiện. Không ai trong chúng ta có bản lĩnh né tránh được khiếm khuyết mà sẽ vĩnh viễn khiến bệnh nhân mất đi cảm giác đau đớn của nó. Công dụng của bí kíp cổ đại là có thể làm tê liệt cảm giác đau đớn của bệnh nhân, nhưng khiếm khuyết bị Hạ Chú phát hiện ra, chính nó không thể kiểm soát cơn đau của bệnh nhân trong một thời gian nhất định mà sẽ khiến bệnh nhân vĩnh viễn mất cảm giác đau. Nghe thì có vẻ chẳng có vấn đề gì, nhưng một khi con người ta mất đi cảm giác đau, đó sẽ là một tổn thương chết người. Quý Phi nói, không, chẳng ai nỡ hủy đi một bí kíp ngàn năm. Chính vì cô không thể đạt được suy nghĩ thống nhất với Tả Thời nên anh ấy mới tìm chúng tôi. Ngoài cửa sổ, phong cảnh phồn vụt lướt qua, nhưng tất cả đều không thể lọt vào mắt Hạ Chú. Cô chỉ cảm thấy lòng ngực rất bí bách. Một mặt, cô liều mạng nói với chính mình, Quý Phi đang dối trá, bí kíp năm xưa đã bị họ ăn cắp. Một mặt từ tận đáy lòng, một nỗi hoảng sợ đang nhen nhóm. Với mức độ si mê của Tả Thời dành cho bí kíp ấy, không phải không có khả năng anh đã giấu cô, lén lút hợp tác cùng Quý Phi và vệ bà Tôn. Hạ Chú cuộn chặt tay lại, đầu ngón tay lạnh toát. Còn về việc Quý Phi phủ nhận mình tăng thêm liều lượng và thuốc lá của Lục Đông Thâm, cô đã tin. Cũng không biết vì sao lại tin, có lẽ là vì lời nói khẳng định của Quý Phi. Việc đã đến nước này, tôi cần phải lừa dối cô không? Việc thêm thắt thành phần vào thuốc lá của Lục Đông Thâm một khi bị điều tra thì không thể chỉ là chuyện mất chức đơn giản như vậy. Thêm nhiều cỏ địa hồn vào sẽ gây nghiện cho người hút, thậm chí còn có hậu quả nghiêm trọng hơn. Đây là âm mưu sát hại, khác với việc lúc trước cô lợi dụng thuốc lá của Lục Đông Thâm và mùi hương không khí hình thành licorin. Từ mức độ nặng nhẹ của sự việc mà xem xét, nếu sản phẩm mới của thương hiệu hát sử dụng phương án ban đầu của Quý Phi, đúng là sẽ gây ra một cú chí mạng cho Hạ Chú. Thế nên Quý Phi đã lợi dụng rượu thịt của Nguyễn Kỳ để phá hoại khứu giác của Hạ Chú, từ đó tranh thủ thời cơ. Lý do này chấp nhận được. Còn về chuyện licorin, Quý Phi vẫn một mực nói mấy câu như tôi không biết, tôi thật sự không ngờ đến. Có lẽ vì ngại Cận Nghiêm vẫn đang ngồi ngay gần đó. Nhưng Hạ Chú nói một câu trúng tim đen. Một phó hội trưởng hội văn thuật, nhà phân tích mùi hương của tập đoàn Lục Môn, cô bảo cô không biết, cô không ngờ, có thể sao? Thái độ lúc đó của Quý Phi thật sự đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Hạ Chú đưa ra phân tích của mình. Khi đó, cô muốn đá Trần Du đi đúng không? Đây không phải là một suy đoán vô căn cứ. Khi Hạ Chú chưa về Bắc Kinh, Trần Du một mình một cõi ở Skyline, cô ấy được Lục Đông Thâm một tay đề bạt. Hơn nữa nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy sẽ nhanh chóng bước chân vào Lục Môn. Tuy rằng mang danh theo học Quý Phi, nhưng Quý Phi đâu phải con ngốc. Trần Du là người của Lục Đông Thâm, cô ta không phòng sao được. Nếu thật sự có ngày Lục Đông Thâm ngồi lên chiếc ghế quyền lực, thì với một người được anh cất nhắc như Trần Du, thế lực cũng sẽ rất lớn. Thế nên khi đó, Trần Du chính là mối họa của Quý Phi. Trần Du muốn bước vào Lục Môn, ở dưới trướng Quý Phi là phải có bài kiểm tra khảo sát. Việc thay đổi công thức cần thời gian theo quy định. Từ trước khi Hạ Chú tìm ra vấn đề của công thức, giấc ngủ của Lục Đông Thâm đã ít nhiều chịu ảnh hưởng. Khi đó sở dĩ Hạ Chú lạnh gáy là vì cô biết nếu cứ ở lâu trong bầu không khí đó, sức khỏe của Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ tổn hại nghiêm trọng. Nhưng thời gian dài ấy thật sự phải là rất dài, cần nhiều năm mới có thể bị ảnh hưởng. Khi đó Hạ Chú đã nghe ngóng một lượt trong công ty, được biết thời gian mà Trần Du vốn dĩ sẽ vào Lục Môn. Nếu không vì cô được Lục Đông Thâm đưa về, xóa tan hy vọng bước chân vào Lục Môn của Trần Du, thì với thời gian nhậm chức đã định, Quý Phi vừa hay có thể kiểm soát hiệu quả mùi hương, chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lục Đông Thâm. Nói một cách khác, một khi Trần Du vào Lục Môn làm việc, Quý Phi sẽ lấy thành tích quá khứ của cô ấy ra xem xét. Cô ta là giám khảo chính. Tới lúc đó nói gì chẳng được, sẽ tính toán mọi tội lỗi làm Lục Đông Thâm mất ngủ lên đầu loại thuốc lá mà do Trần Du làm riêng. Toàn bộ ekip mùi hương của Lục Môn đều là người của Quý Phi, Trần Du muốn ngụy biện cũng khó. Có điều Quý Phi tính trăm phương ngàn kế cũng không tính được hại chú sẽ đáp xuống Lục Môn, làm loạn toàn bộ kế hoạch của cô ta. Chương 353. Tôi nhớ anh rồi. Hạ chú vẫn còn nhớ sáng vẻ của Quý Phi nhiều năm trước. Khi kiếm được khoản lương đầu tiên, cô ta đã thật sự mua cho cô loại đào mật to nhất và ngon nhất trên thị trường, sau đó rửa thật sạch sẽ. Lúc đó cô đã dựa vào cửa bếp, nhìn Quý Phi tay đeo găng tay cao su, dơ cao quả đào mật lên dưới nắng, kiểm tra xem có còn thừa sợi lông nào không. Cô ấy nói với cô, còn rửa nữa thì quả đào này chẳng còn gì cả. Quý Phi tháo găng tay ra, dùng đôi tay sạch sẽ cẩn thận gọt vỏ đào. Mình phải đảm bảo 100% cậu sẽ không bị thương tổn gì. Quá khứ tươi đẹp bao nhiêu thì hiện tại tàn nhẫn bấy nhiêu, là như vậy sao? Tạm thời không nói tới tả thời, chỉ nói riêng Quý Phi và Vệ Bạc Tôn. Hai người này đã từng một thời gian là ánh trăng sáng trong lòng cô, cố gắng nỗ lực vì mơ ước và tâm niệm của mình. Cô là một người lười biếng đã quen, còn hai người này thì liên tục cảm giảm bên tai cô rằng thời gian là quý báu, đừng có phí hoài vô ích. Cô bèn tinh nghịch dùng một bài hát cổ để trả lời. Thời gian đã đi là sẽ không trở lại, quá khứ chỉ có thể là hồi tưởng mà thôi. Quá khứ chỉ có thể hồi tưởng, nhưng đối với họ mà nói, quá khứ chỉ là một lưỡi dao cắt vào da thịt tim gan làm nhau đau đớn. Cuối cùng Quý Phi hạ thấp giọng hỏi cô, những gì Cận Nghiêm nói là thật sao? Về chuyện của tả thời. Cô ta chỉ nói nửa chừng, những lời còn lại đều chìm vào đôi mắt bất an của cô ta. Hạ chú hiểu toàn bộ ánh mắt ấy. Năm xưa việc cô tả thời và Nhiêu Tôn tới cô Bi không phải là bí mật gì, nhưng chuyện xảy ra tại đó rất ít người biết. Cận Nghiêm thông qua tình trạng thi thể dưới hồ Phủ Tiên để suy ra tình hình năm đó. Quý Phi muốn xác nhận chỉ có thể hỏi thẳng cô. Nếu những lời Cận Nghiêm nói là đúng, vậy thì trong mắt Quý Phi, cô há chẳng phải là một con quái vật. Nhưng mà hạ chú không trả lời Quý Phi, cô nhẹ nhàng gõ mấy cái lên mặt bàn, hỏi ngược lại. Chuyện xác chết của tả thời chìm xuống đáy hồ Phủ Tiên, trước kia cô không biết. Quý Phi nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói, tôi không biết, mấy năm qua tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy chỉ mất tích, cũng từng nghĩ là anh ấy chết rồi, nhưng mỗi lần suy nghĩ này hiện lên là lập tức bị tôi bóp chết, tôi không muốn tin rằng anh ấy đã chết. Hạ chú đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô ta không nói năng gì. Quý Phi bị cô nhìn đến gượng gạo, nhíu mày hỏi cô. Ánh mắt cô nhìn tôi như vậy, có ý gì? Bấy giờ hạ chú mới lên tiếng, nói rõ từng câu từng chữ. Cô có biết một kẻ nói dối vì không muốn bị người ta vạch trần nên luôn ép bản thân nhìn chằm chằm vào mắt đối phương khi nói chuyện. Sắc mặt Quý Phi xa sầm lại. Tôi lừa cô chuyện gì chứ? Hạ chú không nói thêm gì nữa, chỉ cười khẩy đứng lên. Trước khi đi, cô quăng câu hỏi cuối cùng cho cô ta. Vậy cô thì sao? Thật sự tin tưởng Vệ Bạc Tôn đến vậy? Quý Phi ngẩn người nhìn cô. Đến tận khi bước qua cửa kiểm tra an ninh, câu hỏi này cô ta vẫn không trả lời được. Cận Nghiêm với tư cách là kẻ đao phủ hôm đó, xuất phát từ thái độ ga lăng, đã đặc biệt xin lỗi hạ chú. Cô Hạ, với công việc của mình, hôm đó tôi chỉ có thể làm vậy. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi về những tổn thương và bất lịch sự mà một người đàn ông gây ra cho một cô gái. Thái độ của hạ chú với anh ta không tốt, nhưng so với hành vi suýt chút nữa giết chết anh ta ngày hôm đó, thì việc cô có thể hiện thái độ lạnh lùng cũng là một sự khai ân với Cận Nghiêm rồi. Người đặc danh cung cấp phương hướng của thi thể, lẽ nào anh Cận không nên điều tra cả thể sao? Cận Nghiêm giữ vững nụ cười, thực tế là trong lòng cũng căng thẳng. Anh ta cũng được chứng kiến lúc hạ chú sát khí đằng đằng, chỉ sợ cô tiện tay sẽ hủy dung mình. Trừ phi là những việc gây ra tổn thương với Lục Môn hay những người của Lục Môn, chúng tôi mới chen chân vào, nếu không việc điều tra sẽ tốn kém nhân lực và vật lực. Thấy sắc mặt hạ chú lạnh đi, Cận Nghiêm run rẩy trong lòng, cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như dính dáng tới những chuyện và người xảy ra trước đó, tổ điều tra cũng sẽ không khinh suất. Hạ chú nhìn anh giấy lát, cười đến nổi da gà. Cận Nghiêm đúng không? Tôi nhớ anh rồi. Mồ hôi lạnh sau lưng Cận Nghiêm đến khi qua cửa kiểm tra an ninh mới hết vã ra. Mấy hôm nay như tuần gần như tan làm là về nhà ngay. Các buổi tiếp khách uống rượu từ chối đều được từ chối. Với tần suất chạy về nhà thường xuyên như vậy, cuối cùng đến Nhiêu Cần Hoài cũng có phần không quen. Bình thường ông là người điềm đạm mà vẫn bị Nhiêu Tôn chọc đến mức phải quát tháo. Còn rảnh lắm hả? Nhiêu Tôn cũng không cãi lại, chỉ khoái chí. Một người đàn ông ở bên ngoài sống như rồng như hổ, đứng trước mặt bố mẹ, vĩnh viễn là một đứa trẻ. Kiều Trân thì phàn nàn Nhiêu Cần Hoài. Ông ấy à... Đừng già quá mà tự mình đa tình nữa. Nếu không có Hà Hạ ở đây, nó nhớ được tới ông chắc. Không nhớ tới càng tốt. Ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chóng hết cả mặt. Nhiêu Cần Hoài là người yên tĩnh đã quen. Kiều Trân mím môi cười khẽ. Lúc nào cũng nói là con trai phiền, một tuần không thấy con về là lại nghĩ lung tung. Anh làm Nhiêu Cần Hoài tức giận, đập tờ báo lên mặt bàn. Càng nói càng không có giáo dục. Bữa tối Hạ chú ăn khá ngon miệng, Kiều Trân tự tay nấu canh. Cô ăn hai bát to, Nhiêu Cần Hoài thấy vậy rất ấm lòng. Sau này cứ ăn cơm như vậy, con nhìn con bây giờ xem, cây dọc cả đi rồi. Tại bác gái nấu ăn ngon ạ. Hạ chú bình thường ăn tối không mấy khi ăn món chính, tối nay cô đã phá lệ. Cơm Kiều Trân nấu có hương vị gia đình. Trước kia khi bố mẹ nuôi còn sống, cô rất ít khi tới nhà họ Nhiêu ăn chùa uống chùa. Sau này phụ trách sức khỏe cho Nhiêu Cần Hoài, cô gần như rất hay ăn ở nhà họ. Cô cảm thấy trên đời này ngoài ba mẹ nuôi ra, còn có món ăn mà Kiều Trân nấu có hương vị của mẹ. Thích thì con ăn nhiều một chút. Kiều Trân lấy đũa chung gắp cho Hạ chú một con tôm chiên xù. Trên đời này không có cái hố nào không vượt qua được, dù đã xảy ra chuyện gì cũng phải no bụng trước đã. Mỗi lần ăn cơm, Nhiêu Tôn đều ngồi bên trái Hạ chú. Như vậy khi ăn, đũa của hai người sẽ không đánh nhau. Thế nên anh phải dương mắt nhìn Kiều Trân gắp con tôm chiên xù đó vượt qua mặt mình, bỏ vào đĩa của Hạ chú. Vốn dĩ nghĩ rằng mình cũng có thể nhận được chút cảm giác từ tình mẹ. Kết quả Nhiêu Tôn bưng đĩa một hồi cũng không thấy Kiều Trân có động tĩnh gì. Nhiêu Cần Hoài ngược lại dặn anh: không ăn đi, còn bê đĩa ngồi làm gì hả? Ai ăn cơm mà bê đĩa lên như vậy không? Ăn cơm mà không có phép tắc gì hết. Từ khi Nhiêu Tôn bắt đầu công việc kinh doanh, Nhiêu Cần Hoài động một chút lại khó khăn với anh. Cực kỳ soi mói và khó tính đối với hành vi cử chỉ của anh. Cho dù chỉ sai sót một chút, Nhiêu Cần Hoài cũng nhận định Nhiêu Tôn đã học thói xấu từ thương trường. Nhiêu Tôn cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng sự ấm ức này anh đã sớm quen từ nhiều năm trước rồi. Chỉ cần có Hạ chú ở đây, anh sẽ là người không được cưng chiều nhất. Anh liếc xéo sang nhìn Tưởng Tiểu Thiên, ngay cả thằng nhóc đó cũng nhận được khuôn mặt tươi cười của bố. Lý ở đâu chứ? Thì nó lại ngang nhiên múc canh như Tôn quát. Vừa phải là được rồi, ăn được uống được cũng phải biết sĩ diện chứ. Tưởng Tiểu Thiên rụt đầu lại. Lần này tới Kiều Trân lên tiếng, ôn hòa dịu dàng. Tiểu Thiên là khách của chúng ta, sao con bất lịch sự quá vậy, dọa cậu ấy làm gì chứ? Nào, Tiểu Thiên, bác gái múc canh cho cháu. Chương 354. Tôi oán anh ấy. Không cần phiền, không cần phiền, bác gái, cháu tự làm được. Tưởng Tiểu Thiên lại nhìn về phía Nhiêu Tôn, nét mặt ấm ức. Tôi cũng đâu phải ăn chùa uống chùa, mấy hôm nay tôi vẫn luôn giúp bác gái làm việc nhà. Bác gái nấu cơm rất ngon, từ nhỏ bố mẹ tôi đã không lo cho tôi, nên chưa được ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Nghe được câu này, Kiều Trân lại càng xót xa, bèn đẩy cái chiếc nồi gang ra trước mặt cậu. Thích thì cứ ăn đi, đừng để ý tới Nhiêu Tôn. Tiểu Thiên, thằng bé đáng thương, từ nhỏ đã chịu không ít cực khổ phải không? Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm. Sao nó giỏi vờ vịt thế nhỉ? Thế nào gọi là không lo cho nó? Không lo cho nó mà nó lớn được bằng từng này à? Không lo cho nó mà nó đi học được à? Lừa được bố mẹ anh chứ sao mà lừa được anh? Khi trước biết chuyện bên cạnh hạ chú có thêm một Tường Tiểu Thiên, anh đã điều tra triệt để thằng nhỏ này rồi. Đêm xuống, hạ chú cùng Như Cần Hoài và Kiều Trân nói chuyện một lúc, sau đó trở về phòng. Mọi động thái của cô đều được Như Tôn để ý rất kỹ. Ngày nào cũng dậy lúc 6 giờ, ăn chút quà sáng, sau đó ra vườn hoa đi dạo. Buổi chiều thì đọc sách, thi thoảng lại ngồi ngẩn ra một tiếng. Không uống trà chiều. Buổi tối thì ăn khá nhiều, ăn xong khoảng một tiếng đồng hồ thì hoặc là chạy bộ, hoặc là vươn vai vặn vẹo trong vườn, đều là những phương thức hoạt động không ảnh hưởng tới vết thương. Nói chuyện với bố mẹ anh khoảng nửa tiếng, đúng 10 giờ thì cô đi ngủ. Cô chưa bao giờ quy củ như vậy, chỉ ít thì ở trong mắt Như Tôn là thế. Hạ chú xưa nay sống theo thói quen, buồn ngủ thì đi ngủ, đói thì ăn, chưa bao giờ có cái gọi là đồng hồ sinh học. Thế nên khi cô vừa bước vào phòng, Như Tôn đã lập tức gõ cửa đi vào. Hạ chú nhìn giờ, ý tứ rất rõ ràng. Đến giờ tôi đi ngủ rồi. Như Tôn cố tình làm như không thấy, ngồi lên sofa đơn. Nói chuyện đi. Đã nhiều ngày như vậy, cũng nên nói chuyện thẳng thắn rồi. Hạ chú thấy vậy cũng thôi, ngồi xuống chiếc sofa chích góc. Giữa hai người họ, cách nhau một chiếc bàn trà. Bên cạnh nữa là khung cửa sổ sát đất. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy phong cảnh vườn hoa. Hai người ngồi khá gần, hạ chú tắm rửa xong mới đi nói chuyện. Bấy giờ tóc đã gần khô, mùi dầu gội đầu sạch sẽ, sảng khoái, len lỏi vào mũi Như Tôn. Nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ thơm, không đơn giản là mùi dầu gội đầu, có lẽ còn là mùi hương trên cơ thể cô nữa. Hạ chú cuộn hai chân lên, dẫm chân trần lên sofa, gác một cánh tay lên đầu gối, một tay vuốt vuốt tóc, hỏi anh. Nói chuyện gì đây? Như Tôn tinh mắt nhìn thấy bàn tay gác trên đầu gối của cô, có vết thương, nằm ở khớp xương trên mu bàn tay, vết xước. Anh nhíu mày, kéo tay cô qua. Tuy đã được xử lý rồi, nhưng nhìn thấy anh vẫn đau lòng. Hạ chú không để anh nhìn kỹ, rút tay về, cả người dựa nghiêng vào một bên sofa. Sắc mặt Như Tôn không tốt cho lắm. Trên người có vết thương mà em không biết sao, sao còn đi đấm bốc? Ở nhà họ Như có phòng đấm bốc, là Như Tôn tự bố trí để mình chơi, trước kia còn sống tại nhà. Bây giờ tuy rằng bận rộn công việc, không thường xuyên về nhà, nhưng phòng đấm bốc vẫn được giữ theo đúng yêu cầu của anh. Hạ chú bước vào địa bàn của anh rất vui, nhưng bây giờ đâu phải là lúc cô bướng bỉnh chứ. Hai cánh tay hạ chú nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối, mái tóc rủ xuống, trên người lại là bộ đồ ngủ rộng rãi, trông cô uể oải và sạch sẽ như một đứa trẻ vậy. Cô nói, tôi đã nói rồi, chút thương tích này chẳng đáng gì. Ngữ điệu của cô không cao không thấp, không nghe ra cảm xúc. Như vậy, Như Tôn cũng không dám chọc vào cảm xúc của cô nữa, giọng anh trở nên trầm và dịu hơn. Vậy cho dù em thật sự muốn đấm bốc thì cũng phải đeo găng tay vào chứ. Em nhìn người em bây giờ xem, vết thương cũ chưa lành, đã có vết thương mới. Hạ chú đánh mắt nhìn mu bàn tay, máu trên vết thương đã khô cả rồi, cô khẽ nói. Có thể, tôi là người dễ bị thương chăng? Không sao cả, bị thương mãi cũng quen rồi. Cô tựa cằm lên đầu gối. Như Tôn nghe xong liền đau lòng, giơ tay xoa xoa đầu cô. Có anh đây, sau này sẽ không để em bị thương nữa. Hạ chú nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc dài đổ sang một bên để lộ ra một đoạn cần cổ cực kỳ trắng trẻo. Môi cô không còn có quá nhiều sắc máu, khuôn mặt to bằng bàn tay, đôi mắt càng to hơn, nhìn đến nỗi Như Tôn mềm lòng, bất chợt muốn sát lại gần cô. Anh không thu tay về mà nhẹ nhàng cài tóc của cô ra sau tai. Anh nói được làm được. Nguyễn Kỳ thì sao? Hạ chú bất ngờ hỏi. Khi nào thì trở về? Bàn tay Như Tôn khựng lại. Cô ấy đi rồi, anh nghĩ anh còn có thể tìm được cô ấy không? Như Tôn từ từ thu tay về, sắc mặt ít nhiều có phần khó xử, trầm ngâm giây lát nói. Cô ấy cứ tắt máy suốt, có thể đang bận. Anh biết lý do cô ấy ra đi mà, cũng biết cô ấy đang trốn anh. Hạ chú khẽ thở dài. Trên đời này không có ai là không tìm được, trừ phi người đó có lòng khiến anh tìm không ra. Trong đôi mắt Như Tôn có thêm nhiều sự nặng nề. Hạ chú ngẩng đầu lên, nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Như Tôn, tôi rất ổn, thật đấy. Câu rất ổn này đã đẩy anh ra rất xa. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức anh chỉ cần giơ tay là chạm được vào cô. Nhưng cô lại ngang nhiên xây một bức tường vô hình giữa họ. Tôi biết anh muốn nói chuyện gì, cũng biết anh đang lo lắng chuyện gì. Tôi đã trưởng thành rồi, nhớ rất rõ mình đã làm gì và nói gì. Hạ chú quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng như trăng. Tôi cũng biết rất rõ mình cần gì, là anh không rõ người tôi cần chưa bao giờ là anh. Hơi thở của Như Tôn càng trở nên gấp gáp, lòng ngực phập phồng bất định. Không phải anh không biết tâm tư của cô, chỉ là anh nghĩ những điều gần trong gang tấc như vậy, những điều người ta muốn, người ta cần, phải chăng ông trời sẽ tác thành? Anh nhìn cô lạc giọng, buồn bã, vui cười hay bình thản, mọi dáng vẻ của cô, anh đều yêu sâu sắc. Anh muốn nói với cô, anh nhớ cô biết chừng nào. Cho dù cô ở ngay bên cạnh anh vẫn nhớ cô điên cuồng. Em hận anh ta không? Như Tôn đè nén nỗi đau trong lòng xuống, một lát sau mới hỏi cô như vậy. Không hận, hạ chú đáp thẳng thừng. Như Tôn giật mình. Em vẫn còn yêu anh ta. Hạ chú trầm mặc. Như Tôn căng thẳng vô cớ, vô thức cuộn chặt tay lại. Hạ chú quay mặt sang phía cửa sổ, hai tay đặt lên đầu gối đầu lên tay. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, những phiến lá vàng đang bay lượn dưới trăng, giống như lan tỏa những tâm sự. Oán anh ấy, cô lẩm bẩm trong miệng. Tôi oán anh ấy lắm. Lục Đông Thâm xem xong bản dự án, đã gần 1 giờ sáng, anh gập máy tính lại, đi tới trước cửa sổ. View nhìn từ phòng 3601 của Skyline rất đẹp, cảnh đêm cũng quyến rũ vô cùng. Anh nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhìn mãi, bèn nhìn thấy gương mặt hạ chú. Cô ngẩng mặt lên, hùng hùng nói với anh. Thì ra anh ở trên tôi. Sau đó lại ngượng ngập sửa chữa. Thì ra anh ngủ ở trên tôi. Lòng ngực Lục Đông Thâm đầy áp bởi những âm thanh của cô và hơi thở của cô. Rõ ràng là ở trong một thành phố mà lại như cách trăm núi ngàn sông. Trong lòng anh chỉ nhớ tới tên cô. Anh rút di động ra, gửi một tin nhắn. Ngủ chưa? Đầu kia rất lâu mới trả lời. Ngủ rồi ạ, ngủ từ sớm rồi cơ. Lục Đông Thâm nắm chặt di động trong tay, đi lại lại, lát sau gửi tiếp một tin. Tôi qua đó. Đầu kia có hồi đáp rất nhanh. Hả? Bây giờ? Lần này, Lục Đông Thâm không hề do dự, ngón tay gõ nhanh một hàng chữ. Phải, bây giờ, sắp xếp một chút. Chương 355. Còn có thân thủ tốt đến vậy sao? Cuộc sống về đêm và những náo nhiệt của Bắc Kinh đa phần tập trung ở phía đông thành phố. Đêm xuống, phía tây thành phố ngoài khu thương nghiệp ra thì tất cả đều chìm vào yên tĩnh, nói chi tới lúc nửa đêm. Khi đi qua khu vực cảnh vệ, xe đã bị cản lại. Ô cửa kính ghế lái phụ được hạ xuống một nửa để lộ gương mặt của Như Tôn. Anh ấy ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa. Cảnh vệ lẳng lặng nhìn biển số xe, đi tới trước giơ tay chào Như Tôn theo kiểu nhà binh rồi nghi hoặc nói. Cậu chủ Nhiêu, đây không phải xe hàng ngày của cậu. Dứt lời, người đó cố gắng muốn thông qua khe cửa sổ nhìn xem ai là người lái xe. Như Tôn hơi đổ người về phía trước, cản tầm nhìn của người cảnh vệ. Nửa đêm nửa hôm, tôi không ngủ được, ra ngoài lượn lờ, lười về nên gọi một chiếc taxi, không được à. Cảnh vệ không nghi ngờ nữa, cười trừ nhường đường. Như Tôn nâng cửa xe lên, cả người uể oải dựa vào ghế xe. Đây chính là nguyên nhân tôi không thích về nhà đấy. Về nhà mà như đi qua biên giới vậy, cực kỳ phiền phức. Lục Đông Thâm không đoái hoài tới sự khó chịu của Như Tôn. Taxi, cậu ta biết nghĩ thật đấy. Đi tiếp thế nào? Anh khẽ hỏi một câu. như Tốn canh kiệu như ra lệnh. Đi thẳng, giờ này thì đừng đâm xuống gara nữa, bằng không tôi lại phải quét mặt. Ấy, rẽ trái. Điển hình của kiểu người không biết chỉ đường, đi gần tới chỗ rẽ mới kêu người ta rẽ. Lục Đông Tâm xoay vô lăng một vòng, chiếc xe được đánh lái, chẳng mấy chốc đã lại đi vững vàng. Kẻ đầu sỏ Như Tôn tấm tắc khen tài. Hôm nay coi như được diện kiến kỹ thuật lái xe của Tổng Giám đốc Lục rồi. Không phải dạng vừa, cực kỳ lụa, giỏi hơn mấy tay tài xế ở công ty tôi nhiều. Đi tiếp thế nào? Lục Đông Tâm không đáp lời. Xuyên qua khu vườn phía trước, rồi rẽ phải khoảng 500 mét, dừng ở đó được rồi, bên đó không ai nhìn thấy được. Lục Đông Tâm điều khiển chắc tay lái, tình hình con đường trước mắt được thu hết vào tầm nhìn của anh. Nhà họ Nhiêu quả nhiên được cảnh vệ kiểm soát nghiêm ngặt, không đơn giản là qua được cửa lớn rồi là đại cát đại lợi. Tạm thời không nói tới việc cứ cách 10 mét lại có một chiếc camera giám sát, chỉ riêng việc chốc chốc lại có cảnh vệ đi tuần là đã đoán được phần nào. Trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn. Khi Nhiêu Tôn chặn anh lại giữa đường, anh còn ít nhiều có phần bất ngờ. Nhiêu Tôn chui vào xe của anh và nói: không có tôi, anh không vào nhà họ Nhiêu được đâu. Quả thực, đến chính Nhiêu Tôn về nhà còn bị truy đuổi, huống hồ là người ngoài. Dưới sự chỉ dẫn của kẻ nửa mùa Nhiêu Tôn, Lục Đông Tâm đỗ xe đúng vào vị trí chỉ định. Khi xuống xe, Tưởng Tiểu Thiên cũng chạy về phía này. Sau khi nhìn thấy Lục Đông Thâm, cậu cười có phần gượng gạo. À, Tổng Giám đốc Lục, nhà họ Nhiêu quá lớn, lại có nhiều cảnh vệ như vậy, chỉ dựa vào mình tôi không được đâu. Từ lúc vào nhà họ Nhiêu, Lục Đông Tâm cũng đoán ra phần nào, thế nên cũng không trách Tưởng Tiểu Thiên khi đã báo tin cho Nhiêu Tôn, hỏi một câu: phòng cô ấy đi thế nào? Tưởng Tiểu Thiên chỉ tay lên tầng trên. Lục Đông Tâm nhìn lên theo hướng tay chỉ. Tầng 2 có nguyên một khung cửa sổ sát sàn, rèm cửa che hờ, bên ngoài có ban công hình cầu. View ở đó vị trí khá đẹp, mặt hướng ra vườn hoa. Dẫn đường đi, anh nói với Tưởng Tiểu Thiên. Ai ngờ Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ khó xử. Tổng Giám đốc Lục, không dễ dàng lắm. Lục Đông Tâm khẽ nhíu mày, nhìn đến độ Tưởng Tiểu Thiên rùng mình. Thấy cậu ấp á ấp úng, anh lại nhìn chằm chằm Nhiêu Tôn. Cô ấy làm sao rồi? Làm sao thì không sao, chỉ là ngủ thôi. Nhiêu Tôn có vẻ rất uể oải, miệng ngáp ngủ. Cô ấy à, khi ngủ có một tật xấu, khóa cửa. Lục Đông Tâm sững người. Khi sống cùng với anh, cô đâu có thói quen này. Tưởng Tiểu Thiên gật đầu lia lịa, tưởng sắp gãy cổ. Đúng đúng đúng. Lúc ở Thương Lang, da của chúng tôi cũng như vậy. Buổi tối đi ngủ là phải khóa chặt cửa phòng, không cho ai vào hết, trừ phi đập cửa. Lục Đông Tâm gặp khó. Đập cửa ư? Anh không muốn đánh thức cô dậy. Nhiêu Tôn tiến lên, giơ cánh tay khoác lên vai Lục Đông Tâm. Chẳng phải anh chỉ muốn biết cô ấy có tốt hay không thôi sao? Rất tốt, ăn được ngủ được, anh đứng dưới nhà nhìn mấy cái là được rồi. Lẽ nào anh còn định trèo lên? Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ họ nhìn thấy Lục Đông Thâm ngẩng đầu lên, nhìn khung cửa sổ trên đầu có phần đăm chiêu. Tư thế này khiến Nhiêu Tôn giật mình, bèn ngoắc cánh tay siết chặt cổ Lục Đông Thâm. Không lẽ anh định leo lên đó thật? Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh, vô tâm vô tính cười ha ha. Có khi Tổng Giám đốc Lục hôm nay mặc như vậy rất thích hợp leo tường. Sau đó cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chẹp chẹp, bức tường này không dễ leo đâu. Tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không dễ đặt chân. Nhiêu Tôn lùi ra sau một bước, quan sát trang phục của Lục Đông Tâm tối nay. Chiếc jacket màu đen, bên trong kết hợp với chiếc áo len mỏng cổ tròn màu bê nhạt, quần bò, chân đi bốt quân đội màu đen. Nhiêu Tôn cũng học Tưởng Tiểu Thiên, chép miệng hai tiếng. Lần đầu tiên thấy Tổng Giám đốc Lục ăn mặc cá tính vậy đấy. Nói thật là không quen lắm. Lần này, Lục Đông Tâm để ý tới Nhiêu Tôn, anh đánh mắt quan sát Nhiêu Tôn. Với cách ăn mặc của Tổng Giám đốc Nhiêu tối nay, tôi cũng không quen lắm. Chắc là sau khi suy nghĩ, Tưởng Tiểu Thuyên bất đắc dĩ phải đi tìm Nhiêu Tôn. Còn Nhiêu Tôn, đến tối thì cũng tự buông thả bản thân, dù sao cũng chẳng phải tới nơi nào lịch sự nghiêm túc. Anh ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ với áo ngủ quần ngủ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông chim, chân thì đi một đôi dép lê, kẻ caro. Cũng may là mấy người cảnh vệ trước cửa không tiếp tục tra hỏi, nếu không có nghĩ sẽ nghĩ anh bắt cóc cậu chủ nhỏ Nhiêu rồi hãm hại thủ trưởng. Nhưng Nhiêu Tôn ngang ngược đã quen, kéo kín chiếc áo lông chim vào. Đêm xuống lắm sương, tôi lạnh. Tôi thấy cậu yếu thì có. Lục Đông Tâm cười khẩy. Đâu có phải rét đại hàn, mặc áo lông chim không sợ nóng chết ngốt à? Nhiêu Tôn đang định bật chế độ phản bác thì thấy Lục Đông Tâm đã kéo kín chiếc jacket lên, quay người đi tới dưới cửa sổ. Anh ngó lên trên, tìm những điểm đặt chân và bám tay đại khái. Sau đó với tay lên tường, chân mượn sức, cả người đu lên theo. Tưởng Tiểu Thiên nhìn mà mắt tròn mắt dệt, chỉ tay vào người đàn ông đang leo trèo trên ban công. Tổng giám đốc Lục còn có thân thủ tốt đến vậy sao? Quả thực là rất nhanh, từ bên dưới lên tới ban công, Lục Đông Tâm có lẽ chỉ mất chưa đầy nửa phút. Động tác nhanh nhẹn gọn gàng, đâu có giống tốc độ của một người quanh năm ngồi trong phòng họp. Nhiêu Tôn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Đông Tâm đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh ra, bước vào phòng, bèn bực dọc nói. Không sợ động tới vết thương à? Mọi thứ lại trở nên yên ắng, thi thoảng có con chim bay qua, đập cánh khuấy động bầu không khí. Nghe xong, lại càng thấy nơi này im ắng. Nhiêu Tôn không trở về phòng, mà kéo kín chiếc áo lông chim hơn nữa, sau đó ngồi phịch xuống bệ đá. Tưởng Tiểu Tiên thấy kỳ lạ. Anh ngồi đây làm gì? Tôi canh chừng là được rồi. Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên một lúc lâu, rồi vẫy tay với cậu. Cậu qua đây. Tưởng Tiểu Thiên khó hiểu bước lên. Nhiêu Tôn một tay chống xuống thảm cỏ, một chân sơ lên đá vào bắp chân Tưởng Tiểu Thiên. Được lắm, cậu làm chân chó của Lục Đông Tâm từ khi nào? Tưởng Tiểu Thiên đau đến nhe răng, ôm chân đáp. Ai hả? Ai là chân chó? Tưởng Tiểu Thiên tôi cả đời chỉ phục vụ hai người, một là Đàm gia, hai chính là Tưởng gia. Sau đó, cậu nhảy tới một vị trí cách Nhiêu Tôn một quãng xa, ngồi xuống xoa chân. Nhiêu Tôn nhìn cậu cười khẩy, lát sau nói. Cho điếu thuốc. Không có. Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ mặt không vui. Tưởng Tiểu Thiên, cậu đang ở trong địa bàn của tôi, tuyệt đối đừng có chọc cho tôi điên. Nhiêu Tôn lười biếng và ngạo mạn. Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi. Nhiêu Tôn chỉ tay vào túi áo của Tưởng Tiểu Thiên. Khẩn trương lên, nhìn thấy bao thuốc lá rồi kìa. Tưởng Tiểu Thiên không còn cách nào, đành rút bao thuốc ra, ném qua theo một đường parabol. Nhiêu Tôn đỡ vững vàng, vừa nhìn thì thấy đây là loại thuốc lá bình thường bố anh ấy thích hút. Còn không cho anh ấy một bao, ngược lại cho thằng nhóc trước mặt này. Anh ấy châm một điếu, rít một hơi thật mạnh. Anh ấy ngước mắt lên nhìn, cả đám khói trắng che kín tầm mắt, làm mông lung cả bầu trời đêm. Chương 356. Tốt nhất hãy nhớ lời cậu nói. Hạ Chú ngủ rất say, chăn và ga giường đều là một màu trắng thuần, áo ngủ của cô cũng là màu nhạt, thế nên trên giường chỉ còn đọng mái tóc của cô là đen nhánh. Lục Đông Thâm kéo kín cửa lại, nhìn Hạ Chú nằm trên giường qua ánh trăng bàng bạc, nhất thời không dám lên tiếng. Đã mấy ngày không gặp, Lục Đông Thâm những tưởng mình đã đủ nhớ cô. Nhưng vào giây phút này, sau một cái nhìn, anh mới nhận ra. Nỗi nhớ mấy ngày qua, hoàn toàn là không đủ, anh đã xem nhẹ phần nhung nhớ này. Khoảnh khắc này anh mới biết thế nào là tương tư thật sự, thế nào mới là nhớ thắt ruột thắt gan. Anh hít hà mùi hương của cô, vừa ấm áp vừa triền miên, túm chặt lấy tim phổi và xương cốt của anh, khiến anh đau tưởng chết, nhưng lại không đành lòng buông xa. Lục Đông Thâm hối hận rồi, anh không nên chiều chuộng bản thân tới gặp cô. Vì cho dù chỉ là một cái nhìn, anh cũng không muốn rời đi, không muốn chịu đựng nỗi đau tự chia ly này nữa. Sau nhát dao này, chúng ta không ai nợ ai. Từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không yêu thương, không oán hận, chỉ làm người qua đường, sống chết không gặp. Sống chết không gặp, mỗi đêm không ngủ được, bên tai Lục Đông Thâm lại vọng về câu nói này của cô. Dù miễn cưỡng đi ngủ, anh cũng luôn mơ thấy gương mặt cô. Gương mặt cô nép vào lòng anh, nghẹn ngào hỏi anh: Đông Thâm, anh thật sự không cần em nữa sao? Vì sao lại gặp được cô? Gặp cô rồi vì sao lại yêu cô? Trái tim Lục Đông Thâm bí bách đau đớn, anh nhẹ nhàng tiến lên. Trên đường tới đây, anh suy nghĩ rất rõ ràng. Một cái nhìn thôi, nhìn một cái là đi ngay, cho dù là nhìn từ rất xa. Anh không muốn sát lại cô quá gần, không thể ôm cô, không thể hôn cô. Anh sợ cô sẽ tỉnh giấc, sợ cô phát giác. Nhưng chiếc chăn của cô đắp không gọn gàng. Lục Đông Tâm không kìm được lòng, ngồi xuống bên giường, kéo cao chiếc chăn lên một chút. Cô là như vậy, ngay cả lúc ngủ cũng không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đã từng không biết bao lần anh tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là xém lại chăn cho cô. Tay cô đặt trước ngực, khẽ khàng như từng hơi thở. Mu bàn tay cô sao lại bị thương? Lục Đông Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nó mềm mại không xương, lại hơi lành lạnh. Vết thương không nặng, chí ít không nặng bằng vết thương trên vai cô, nhưng vẫn móc đau trái tim anh. Lúc đó chắc là đau lắm, nhưng cô lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cổ họng Lục Đông Thâm thắt lại, giống như có thứ gì thít lấy cổ anh vậy. Anh kéo cao tay cô lên, hôn khẽ. Tưởng Tiểu Thiên nói dối anh phải không? Nếu ăn uống tử tế, sao cô lại càng ngày càng gầy đi? Khuôn mặt ấy chìm trong bóng tối, một lòng bàn tay của anh cũng che kín. Cằm cô rất nhỏ, rất nhọn, như mũi dùi vậy. Còn nhớ lần ở trong văn phòng của anh, cô nửa đùa nửa thật oán trách anh. Thức ăn của Skyline ngon quá, em béo lên rồi. Anh cười nói. Không béo, người em thêm một lạng thịt, bớt một lạng thịt, anh đều nắm rõ. Cô lại phản bác. Đám đàn ông các anh đều thích cảm giác thích khi ôm đúng không? Còn em thì không thích cảm giác thịt thà đó, em muốn người nhẹ như chim yến. Sau đó cô uể oải níu lấy cổ anh và nói. Người nhẹ như chim yến, anh nhìn thấy rồi đấy, vào lúc em giết chết con quái thú ở dưới hồ. Anh đứng dậy theo đà bế bỏng cô lên, đo lường, khiến cô cười khúc khích mấy tiếng. Anh nói. Không nặng, còn rất nhẹ nữa. Cô bén nép vào lòng anh mà cười. Anh trai ngốc ơi, em muốn anh bế em lên đó mà. Lục Đông Thâm bất chợt cúi người xuống, vuốt ve gương mặt cô. Trong giây lát, sống mũi cay xè, anh vội vàng kiểm soát lại cảm giác, ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô. Anh đã nghiêm túc nói với cô gái của anh rất yêu cô ấy chưa? Yêu đến đau đớn trái tim, yêu đến nỗi không dám dễ dàng nói lời yêu khỏi miệng, chỉ sợ không cẩn thận, hạnh phúc này sẽ vụt mất. Bây giờ, e là đã mất rồi. Tình cảm sâu nặng như biển, nhưng lại phải dè dặt thận trọng, điên cuồng, nhưng phải nhẫn nhịn. Tình yêu chưa bao giờ là thứ anh giỏi giang, thế nên anh giày vò bản thân, cũng giày vò cả cô gái của anh. Lục Đông Thâm nâng niu gương mặt cô trong lòng bàn tay, anh muốn gọi tên cô, nói với cô, anh đến rồi đây. Cho dù cô có tiếp tục hận anh vẫn đến. Cô muốn sống chết không gặp. Vậy được, anh tới gặp cô, vào lúc cô không nhìn thấy anh. Lục Đông Thâm nhìn cô tỉ mỉ, ghi nhớ toàn bộ hình dáng của cô vào đôi mắt mình. Vào đêm cô trao bản thân cho anh cũng nhìn cô như vậy. Lúc đó, cô ngủ vùi trong vòng tay anh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh ôm chặt cô, nội tâm lại cảm thấy chân thực lạ kỳ. Anh nghĩ quan hệ giữa con người với con người thật là kỳ diệu. Có những người vào lần đầu tiên gặp mặt đã có linh cảm sẽ trở thành của mình. Anh cố gắng nghĩ, suốt cuộc cô đã bước vào trái tim anh từ khi nào đây? Tình yêu nên là một thứ có quá trình, có thứ tự trước sau phải không? Đầu tiên là hợp mắt, sau đó dần dần mới bước vào trái tim. Cho đến tận sau này, Lục Đông Thâm mới biết rõ, giây phút anh nhìn thấy Hạ Chú, cô đã rơi vào trong trái tim anh rồi. Bao đêm nằm mơ, Lục Đông Thâm nhìn cô gái trong lòng mình liền nghĩ, ông trời nhất định phải đối tốt với anh lắm để anh có được một cô gái tốt như vậy. Thế thì cứ tiếp tục sở hữu đi. Lo trước sợ sau, từ này Hạ Chú hay nói với anh. Cô nói, Đông Thâm, em luôn cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ, nhưng giấc mơ thật chân thực. Sao anh không lo sợ tất cả những điều tốt đẹp chỉ như hoa trong gương, như trăng dưới nước chứ? Một viên sỏi nhỏ để lại tiếng vang khẽ bên cửa kính. Lục Đông Thâm siết chặt ga giường. Phải đi rồi, dù sao đây cũng là nhà họ Nhiêu, không tiện ở lại lâu. Lục Đông Thâm nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của cô, cúi xuống định hôn cô, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ hôn lên mái tóc. Xin lỗi nhé, bé con. Lục Đông Thâm đứng lên, khi đi tới trước cửa sổ, anh quay đầu nhìn lại Hạ Chú. Cô nằm đó, rất sạch sẽ, cũng cực kỳ yên tĩnh. Anh ép mình phải quay đi, không được nhìn thêm nữa, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa. Không một tiếng động, tất cả như chưa từng xảy ra vậy. Khi bóng hình Lục Đông Thâm biến mất trên ban công, Hạ Chú nằm trên giường từ từ mở mắt. Cô không động đậy, chỉ nằm đó, nhìn chân chân về phía ban công, rất lâu. Khi Lục Đông Thâm xuống dưới, Nhiêu Tôn ném viên đá trong tay đi, chậm rãi nói một câu. Cảnh vệ nhà họ Nhiêu đuổi 3K, lát nữa chỗ này cũng không còn an toàn. Lục Đông Thâm phủ nhẹ bụi bặm trên người, nhẹ nhàng đáp. Hiểu rồi. Nhiêu Tôn muốn tìm kiếm một chút cảm xúc trên gương mặt anh, nhưng thất bại. Khi nhìn tới tay trái của Lục Đông Thâm, anh ấy thấy anh có vẻ đang nắm chặt lại, dùng khá nhiều sức, bèn hỏi. Tay anh sao vậy? Không có gì, Lục Đông Thâm khẽ đáp. Tôi phải đi rồi. Khi nói câu này, anh cũng không nhìn lên gác nữa. Vào như thế nào thì ra như thế. Điều khác biệt là lần này Nhiêu Tôn đưa anh ra đã thật sự gọi cho anh một chiếc xe. Trước khi lên xe, Lục Đông Thâm gọi Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên tới. Cô ấy gầy rồi. Lục Đông Thâm hạ cửa xe xuống nhìn cậu chằm chằm. Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy ánh mắt anh sắc lẹm, trái tim chợt chao đảo. Hả? Không đâu, Tưởng gia ăn rất đủ mà. Sắc mặt Lục Đông Thâm xa sầm lại. Chú ý cô ấy, bằng không tôi sẽ không thực hiện lời hứa đâu. Đừng mà, Tổng Giám Đốc Lục. Anh yên tâm, đôi mắt tôi chắc chắn sẽ theo dõi chị ấy sát sao. Bảo chị ấy ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều. Tốt nhất, hãy nhớ lời cậu nói. Chiếc xe đi khuất, Tưởng Tiểu Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán. Một người chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến người ta sợ hãi. Cậu thật sự được chứng kiến rồi. Phòng ngủ tầng 2, Hạ Chú đứng bên cạnh rèm cửa, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa sổ sát sàn. Ngoài kia trắng hoa như nước, đã không còn bóng dáng người đàn ông, ngay cả bóng xe cũng biến mất rồi. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, cô bám chặt tay vào rèm cửa. Nhưng trái tim vẫn như bị một bàn tay khổng lồ bóp đau, ngay cả các bộ phận khác cũng cuộn trào theo. Cuối cùng cô cũng không nhịn được đau, xoay người lao vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu, quỳ rạp xuống đất mà nôn. Một lần nữa, hầu như tất cả những gì ăn vào đều nôn ra sạch sẽ. Sau đó là một nỗi bi thương dâng trào. Ở lâu bên cạnh Lục Đông Thâm, cô suýt nữa quên mất mình còn có trứng này. Khi bố mẹ nuôi mất, cô liên tục nôn suốt một tháng. Sau khi tả thời chết, cô bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, lại càng quên mất thức ăn có mùi vị gì. Bây giờ, ngay cả sinh lý cũng nhắc nhở cô. Quên đi, anh là Lục Đông Thâm. Là Lục Đông Thâm của Lục Môn, là Lục Đông Thâm của Skyline. Không còn là Lục Đông Thâm của cô nữa. Chương 357. Chính là dẫu sinh dẫu tử, dẫu biệt ly. Xe đi ra khỏi phạm vi nhà họ Nhiêu, đến tận lúc xe đi ra đường lớn, Nhiêu Tôn vẫn chưa kêu dừng. Lục Đông Thâm rẽ xuống đường nhánh, dừng xe lại, không tắt máy. Xuống xe. Nhiêu Tôn không mở cửa xe, chỉ từ tốn nói một câu. Gấp gì chứ, đằng nào thì tôi cũng bị anh quấy rầy mất ngủ luôn rồi. Này, xin điếu thuốc. Lục Đông Thâm liếc nhìn anh ấy. Nhiêu Tôn bình thường là một người mắt mọc trên đỉnh đầu, cực kỳ kiêu ngạo, làm sao làm được hành động ăn mặc kiểu này rồi ngồi trong xe đợi bình minh lên với người khác. Rõ ràng là có chuyện muốn nói. Lục Đông Thâm tắt máy. Anh rút bao thuốc lá ra, tự động lấy một điếu ngậm lên miệng, rồi lấy bật lửa ném bao thuốc trong tay về phía khung cửa kính chắn gió phía trước. Nhiêu Tôn nhìn anh bật cười, giơ tay với lấy bao thuốc rồi nhìn lại. Có người vào lúc tâm trạng không vui, dù có hút loại thuốc lá ngon cách mấy, cũng thấy đắng ngắt. Tôi thì khác, tâm trạng rất tốt, dù bị người ta lạnh nhạt kiểu gì, lòng vẫn thoải mái. Lục Đông Thâm châm thuốc lên, hạ nửa cánh cửa sổ xuống, rít một hơi rồi nhả khói. Có chuyện gì thì nói đi. Như Tôn Phỉ cười, anh ấy thật sự muốn được nghe một Lục Đông Thâm nho nhã lịch thiệp nói ra nửa câu còn lại. Anh ấy từ tốn, chậm rãi châm thuốc, không hạ cửa xuống mà để mặc cho đống khói của mình chen chúc cùng với khói của Lục Đông Thâm bay về phía cửa sổ bên kia. Tôi từng hỏi, hạ chú có hận anh không? Cô ấy nói không hận. Tôi lại hỏi, cô ấy còn yêu anh không? Anh ấy cố tình ngừng lại một chút để rít thuốc. Bàn tay kẹp điếu thuốc của Lục Đông Thâm khựng lại. Anh quay đầu nhìn Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn giơ tay ấn nút hạ cửa sổ bên phía mình xuống. Không khí lạnh ùa vào, cắt mảng khói thành từng sợi nhỏ, bay ra ngoài theo khe cửa. Anh ấy thu lại vẻ băng nhắng, bình thản nói. Dẫu sinh, dẫu tử, dẫu biệt ly, đã cùng thề nguyện mãi bên nhau. Lục Đông Thâm nghe xong, ngón tay khẽ run lên, tàn thuốc rơi xuống chân anh. Anh lẩm bẩm. Gì cơ? Như Tôn nhìn thẳng về phía trước. Chính cô ấy đã nói vậy, cô ấy nói với tôi rằng chuyện tình yêu chính là dù sống hay chết vẫn bên nhau. Sau đó, anh ấy quay sang nhìn Lục Đông Thâm. Anh bảo cô ấy có thể tha thứ cho anh hay không đây? Hơi thở của Lục Đông Thâm có phần dồn dập. Sau một lúc trầm mặc, anh rít thuốc liên tục. Nhiều Tôn nói đúng. Lúc này, cho dù là loại thuốc lá ngon đến mấy, vào miệng anh vẫn cứ đắng chát. Mọi sự sâu nặng tình cảm của cổ nhân đều đã được chút bầu vào những con chữ đơn giản ấy. Dẫu sinh, dẫu tử, dẫu biệt ly, đã cùng thề nguyện mãi bên nhau. Tay nắm tay, ta cùng hẹn ước, sống mãi bên nhau đến bạc đầu. Một khi đã yêu là sống chết không chia lìa, đây là lời hứa giữa hai chúng ta. Cô đang oán sao, oán anh nuốt lời hứa tình yêu. Lúc trước khi Thái Quốc Cường mất mạng tại Phủ Tân Vương, cô đã dựa vào lòng anh và nói. Nguyễn Anh tương tư một người đàn ông cả cuộc đời, lẽ nào bao năm qua bà ấy không gặp được ai tốt hơn Ngô Trùng sao? Anh ôm cô và nói. Có lẽ đó là lời hứa hẹn tình yêu. Trên đời này có biết bao nhiêu người, nhưng khi em đã dốc cạn tình cảm để yêu một người thì không còn nghĩ tới ai khác nữa. Nếu chúng ta chia xa, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ em sao? Anh sẽ mãi mãi nhớ em, nhưng chúng ta sẽ không chia xa. Trái tim Lục Đông Thâm đau như dao cắt. Có lẽ khi nói câu này, cô đang đứng bên khung cửa sổ sát sàn. Bên ngoài là cảnh thu tiêu điều, trong mắt cô cũng chỉ là một màu xám xịt. Sau đó cô đã nói, chuyện tình yêu chính là dù sống dù chết vẫn bên nhau. Sau này đừng đến nữa. Như Tôn nói một câu, tôi biết khiến anh phải đi đến bước này chắc chắn đã gặp một tình huống không thể kiểm soát. Thế nên vì hạ chú, anh đừng đến nữa. Hơn nữa, đây cũng là hy vọng ban đầu của anh. Hôm đó Như Tôn nộ khí bừng bừng xông vào Skyline, thật sự đã mang ý định tẩn cho Lục Đông Thâm một trận. Lục Đông Thâm không né tránh, càng không đánh trả, cứ thế nhận cú đấm của anh ấy. Sau đó nói với anh ấy, Nhiêu Tôn, tôi cần mượn thế của cậu. Nhiêu Tôn hỏi anh, thế là ý gì? Lục Đông Thâm nói, bảo vệ hạ chú. Hôm đó hai người không nói chuyện quá nhiều. Hai tập đoàn tuy đang có dự án hợp tác chung, nhưng bên ngoài nhìn vào, nghĩ sao cũng thấy là những đối thủ cạnh tranh. Vũng nước lục môn sâu đến đâu, tuy rằng Nhiêu Tôn không phải người trong cuộc, nhưng cũng có thể cảm nhận được từ cái nhíu mày rất sâu của Lục Đông Thâm. Từ đầu tới cuối, thật ra Lục Đông Thâm chỉ nói với anh ấy hai câu. Nhiêu Tôn thu lại nắm đấm, nhìn Lục Đông Thâm rất lâu rồi nói. Hiểu rồi. Nhưng Lục Đông Thâm, anh phải suy nghĩ thật kỹ, một khi quyết định là không được hối hận. Đều là những người thông minh, câu nói này ngược lại trở nên càng đơn giản. Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu, cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý. Cô ấy cần phải về Thương Lăng. Nhiều Tôn bóp mạnh nửa điếu thuốc còn lại, nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm với vẻ nực cười. Cả nhà họ Nhiêu chính là một chiếc thùng sắt không kẽ hở. 3 năm trước, việc hạ chú từng làm cho nhà họ Nhiêu, anh xem khi đó có mấy ai biết. Đừng nói là bảo vệ một con người, chỉ riêng việc muốn giữ bí mật đã đơn giản rồi. Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt anh ấy, cũng nở nụ cười nửa chính nửa tà. Nhiêu Tôn, cụm từ nhất cự ly nhì tốc độ này chưa bao giờ thích hợp với cậu đâu. trước kia không thích hợp, bây giờ lại càng không thích hợp. Nụ cười của Như Tôn khựng lại trên gương mặt. Rất lâu sau, anh ấy vẫn còn ngượng ngập, muốn phản bác, nhưng nhất thời không biết nên phản bác gì. Quả nhiên Lục Đông Thâm này nói câu nào cũng có thể chèn cho người ta vào đường cùng, một chiêu chí mạng. Anh ấy rít mạnh một hơi thuốc rồi phả ra hùng hổ để giải tỏa những bí bách trong lòng. Bây giờ chính anh ấy cũng cảm thấy điếu thuốc này đắng rồi. Chuyện của Tưởng Tiểu Thiên là sao? Như Tôn bực dọc. So với sự khó chịu của anh ấy, Lục Đông Thâm lại khá nhàn nhã. Một vài sản nghiệp trước kia của Đàm Diệu Minh tại quận Quan Dương vẫn đang do tôi nắm giữ. Như Tôn hiểu ngay lập tức, nheo mắt quan sát Lục Đông Thâm. Tôi phát hiện ra anh đúng là người thích đánh trâu cách núi đấy, không cái gì không sử dụng đến. Tôi ngược lại mong muốn cậu cho rằng đây là biểu hiện của một người biết nhìn xa trông rộng. Như Tôn không muốn thừa nhận nhưng buộc phải thừa nhận. Anh ấy nghiến răng, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi thẳng thừng xuống xe. Tôn thiếu đi cẩn thận. Cửa xe vừa được nâng lên thì Như Tôn quay lại gõ gõ lên kính. Lục Đông Thâm lại hạ bên cửa sổ đó xuống nhìn Như Tôn. Tôi không mang di động và ví tiền. Như Tôn giơ tay về phía anh. Cho tôi tiền bắt xe. Tôi nợ cậu à? Như Tôn ngang nhiên. Đương nhiên là anh nợ tôi rồi. Đêm hôm tôi vì ai phải vất vả bận rộn. Anh không biết xấu hổ à? Bỏ tiền ra. Lục Đông Thâm từng gặp người mặt dày nhưng cũng chưa thấy ai mặt dày như vậy. Anh vốn dĩ định ra khỏi cửa lớn nhà họ Nhiêu thì ném cậu ta xuống. Chính cậu ta sống chết ngồi ì trên xe, bắt anh lái ra chỗ xa thế này. Bây giờ còn phải bắt xe quay về, rảnh quá chứ còn gì nữa. Đúng là chọc phải một con quỷ sống. Anh rút ví ra, Nhiêu Tôn thò đầu vào, thấy trong ví Lục Đông Thâm có một xấp tiền. Anh ấy nhìn chỗ tiền đó, quan sát. Sau đó đón lấy 20 tệ mà Lục Đông Thâm đưa. Nhiêu Tôn suýt nữa nôn ra máu. 20 tệ. Thiếu gia Lục Môn ơi, 20 tệ. Đủ tiền mở cửa taxi rồi mà. Lục Đông Thâm nhìn anh ấy cực kỳ nghiêm túc. Kiếm tiền không dễ đâu, Tôn thiếu. Một giây sau, Như Tôn định chui lại vào xe, nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì cạch một tiếng, Lục Đông Thâm đã khóa cửa xe lại. Như Tôn thầm rủa anh 100.000 lần trong bụng. Thời buổi này, muốn moi tiền từ ví người khác quả nhiên là không dễ dàng. Thấy anh định cho xe chạy, Như Tôn lại nầy một tiếng. Lục Đông Thâm gác một tay lên vô lăng. Lại sao nữa? Như Tôn gác tay lên cửa xe hắng giọng. Nể tình anh từng cứu tôi một mạng, tôi nhắc nhở anh, vạn sự phải cẩn trọng. Lục Đông Thâm không ngờ Như Tôn lại nói câu này, giữ người giây lát rồi nói. Cảm ơn nhé. Cảm động lắm phải không? Như Tôn cười thân thiện rồi chìa tay ra với anh. Cảm động thì cho thêm ít đi. Lục Đông Thâm cười mà như không cười, rút ví ra, lập tức nhét tiền vào tay Như Tôn, sau đó cưỡng ép đóng cửa sổ lại, nhấn ga vọt đi. Như Tôn cúi đầu nhìn tay mình. 5 tệ. Lục Đông Thâm, đồ bùn xỉn. Chương 358. Tốt nhất đừng để em biết. Ngày chôn cất tả thời, trời mù sương, tầm nhìn xa chưa đến 200 mét. Khi Nhiêu Tôn lái xe đưa Hạ Chú và Tường Tiểu Thiên lên núi, bước vào nghĩa trang, đập vào mắt chỉ toàn là một màu trắng mù mịt. Anh ra sức cảm giảm. Ai nói cho tôi biết tôi bị mù rồi sao? Việc thi thể của tả thời nằm dưới hồ Phù Tiên đã không còn là bí mật gì, hoặc nó từ lâu đã không phải là bí mật. Nếu không sao Cận Nghiêm lại có thể có được tin tức? Chỉ có điều, địa hình dưới đáy hồ Phù Tiên vô cùng phức tạp, rất ít người có bản lĩnh tìm ra thi thể được giấu dưới tòa thành ngàn năm tuổi. Thi thể tả thời được vớt lên, hỏa thiêu rồi vận chuyển về Bắc Kinh. Như Tôn ra mặt thay cho Hạ Chú, ngăn cản việc điều tra của các cơ quan liên quan. Sau này khi lấy được cho cốt, Hạ Chú chọn cho tả thời một mảnh đất, nơi non xanh nước biếc, cách xa trung tâm thành phố, sơn thủy hữu tình. Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Hạ Chú nói với Như Tôn, mình muốn ở riêng nói chuyện với tả thời một lúc. người và chuyện quá khứ tái hiện, tình bạn của Nhiêu Tôn đối với Tả Thời dĩ nhiên rất sâu đậm. Nhưng nghĩ tới chuyện 3 năm trước ở Gobi, anh nhất thời cũng không biết phải đối mặt với Tả Thời ra sao, bèn xách cổ Tưởng Tiểu Thiên rời đi. Lúc đi về phía bãi đỗ xe, Tưởng Tiểu Thiên tò mò hỏi Nhiêu Tôn: Tả Thời là ai vậy? Tôi thấy bức ảnh trên bia mộ cũng khá trẻ trung và điển trai. Là bạn trai cũ của Tưởng gia nhà tôi à? Nhiêu Tôn bực dọc: Im miệng lại cho ông, đừng có luyên thuyên mãi không dừng. Ở phía sau, núi non đã bị sương mù vây kín, cộng thêm việc ở trên núi sương càng thêm dày, thế nên cho dù các mạch núi đá cũng ẩn nấp đằng sau đám sương trắng. Hạ chú lau đi lau lại bia mộ cho tới khi nó soi rõ được bóng cô mới thôi. Bó cúc trắng được để nghiêm chỉnh vài chỗ, sau đó cô chọn một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống. Trên núi tuy có sương nhưng khí lạnh cũng không ít. Hạ chú kéo kín chiếc áo jacket lại, dựng đứng cổ áo lên, gác cánh tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Cô nhìn từng hàng mộ thẳng tắp trước mắt, xa hơn nữa đã chìm vào sương. Dường như xung quanh đã bị ngăn cách, giữa không gian này chỉ còn lại cô và Tả Thời. Bây giờ như vậy cũng tốt, anh đỡ phải nằm mãi dưới nước lạnh lẽo. Cô dựa vào mộ nói: Có điều, những công dụng khác của sứa nấm sáp em vẫn đang nghiên cứu. Nước trước mắt chỉ có thể khẳng định những hiệu quả rõ ràng của nó. Giọng cô rất khẽ, xung quanh vì có sương mù nên càng tôn lên sự buồn bã và lạc lõng. Bao nhiêu năm rồi, thật ra em vẫn chưa dám đối mặt với anh. Lúc trước chính em là người đưa anh xuống hồ. Em đã nghĩ nếu người chết là em thì tốt biết bao. Nhiều Tôn mong em quên đi quá khứ, nhìn về phía trước. Câu này thật ra ai cũng nói được, nhưng những chuyện đã xảy ra rồi, sao có thể nói quên là quên. Hôm đó khi em đi ngang qua phòng Nhiêu Tôn, anh ấy đang ngồi lật album. Anh ấy nhìn chăm chú vào bức ảnh chúng ta chụp chung rất lâu. Anh ấy là một người trọng tình trọng nghĩa. Có điều 3 năm qua, em nhìn thấy anh ấy cứ như đang nhìn thấy anh vậy. Nói tới đây, hạ chú lấy bả vai huếch huếch vào bia mộ, quay đầu nhìn chăm chú bức ảnh trên bia cười khẽ. Người anh em của anh vẫn còn nhớ anh đấy, đắc ý lắm phải không? Bức ảnh trên kia đúng như Tưởng Tiểu Thiên nói, vừa trẻ vừa điển trai, nụ cười hiền hòa và dịu dàng. Đây là dáng vẻ vốn dĩ của Tả Thời, không giống như cái xác đã không còn nhìn rõ mặt, bị sứa nấm sắc bao bọc bên dưới hồ phủ tiên. Không ai trả lời, Tả Thời chỉ mỉm cười nhìn cô. Hạ chú khẽ thở dài. Tả Thời là người quanh năm vượt núi băng rừng đã quen, cũng vì anh mà cô yêu sự mạo hiểm, yêu những điều chưa biết đằng sau mạo hiểm. Sau này Tả Thời si mê phòng thực nghiệm, dần dần cũng ít đi hơn. Có lẽ là sự trả thù của tự nhiên. Tả Thời không ra được khỏi Gobi, buổi tối trước khi mất đi ý thức, tinh thần của anh cực kỳ tốt, có dấu hiệu của sự huy hoàng trước khi vụt tắt. Anh kéo cô ngồi xuống bên đống lửa khẽ nói: Hạ hạ, anh mà chết thì đưa xác anh xuống hồ phủ tiên. Chuyện này chỉ có em mới có thể làm được, vì em lặn rất giỏi. Cũng đến tối hôm đó, hạ chú mới biết thì ra thành cổ ngàn năm chìm sâu dưới đáy hồ là có thật. Đương nhiên, điều quan trọng không phải thành cổ thần bí đó, mà là đám thi thể ở sâu dưới nữa. Khi đó vì dưỡng khí không đủ, anh chỉ tìm được tới thành cổ là không xuống được nữa. Nghe nói sâu bên dưới thành cổ 10 mét, nước rất lạnh, thích hợp cho sự sinh trưởng của sứa nấm sắc. Sứa nấm sắc sống mãi không chết, không sinh tử, không luân hồi là một nguyên liệu rất hiếm có. Đám thi thể trong truyền thuyết nói, anh không rõ rốt cuộc có hay không. Nhưng em hoàn toàn có thể dùng xác của anh để nuôi sứa. Khi Tả Thời nói những lời này, biểu cảm vừa nghiêm túc, vừa chân thành. Hạ chú biết anh không hề đùa. Bao tâm huyết Tả Thời đều dành cho nghiên cứu mùi hương, có thể tìm được một nguyên liệu quý hiếm còn khiến anh phấn khích hơn cả trúng số. Vì nghiên cứu, anh cảm thấy xưng hiến xác mình không thành vấn đề. Thế nên sau khi anh mất, hạ chú đã làm theo di nguyện của anh, lợi dụng phương thức vận chuyển kín đáo nhất của người bản địa để đưa xác Tả Thời tới hồ phủ tiên. Sau khi giải tán đám người, cô đã chìm xuống đáy hồ theo con đường mà Tả Thời vẽ ra, tìm được thành cổ đó và tìm được cả đám xác trong truyền thuyết. Khi ở bệnh viện tâm thần, hạ chú một dao cứa cổ tay, nhìn dòng máu ngoằn nghèo chảy. Khi đó cô nghĩ, đáng lẽ phải lập di chúc mới phải. Bây giờ, ai có thể mang xác cô xuống dưới đáy hồ đây? Về sau cô xuống dưới đáy hồ lấy sứa nấm xác để chế tạo hương cứu thai quốc cường. Cô nhìn thấy xác tà thời trôi dọc giữa dòng nước u tối. Cô không dám tiến lên, chỉ lấy sứa ở những cái xác bên cạnh. Cô hèn nhát, không phải vì sự xác của anh, mà vì quá khứ nơi Gobi là ác mộng của cô. Đến nỗi, khoảng thời gian ở Thương Lăng, cô luôn mơ thấy cảnh tà thời há hốc miệng nói: "Cứu anh." Cô mệt mỏi vì ác mộng. Tự nhiên trả thù việc tả thời từ bỏ, tả thời trả thù việc cô từ bỏ. Hạ chú khoanh hai tay trước ngực, cơ thể hơ đổ về phía trước để che chắn những cơn gió rét trên núi. Cô hà hơi, loáng thoáng nhìn thấy khói trắng. Tả thời, em yêu rồi, còn suýt chút nữa thì kết hôn. Cô cười khổ, những lời còn lại bị cô giữ lại, trộn lẫn với dư vị đắng chát, nuốt xuống bụng. Cô lại nghiêng đầu nhìn tả thời. Dần dần, ánh mắt có thêm sự nặng nề. Em vẫn luôn muốn hỏi anh, nếu năm xưa chúng ta an toàn trở về từ Gobi, thì sẽ thế nào? Chúng ta sẽ tìm được bí kíp thật sự ư, hay sẽ sửa chữa thành công bí kíp? Hoặc có khi nào giống như Quý Phi nói, anh sẽ bất chấp sự cầu xin của em mà tiến hành thực nghiệm lâm sàng? Thậm chí, vì muốn em im miệng mà đẩy em vào bệnh viện tâm thần. Sẽ không như vậy đúng không? Tả thời mà cô quen biết, sao có thể là người như vậy chứ? Chính anh đã nói, điều quan trọng hàng đầu của một nhà tạo hương là đạo đức, thậm chí không được làm những chuyện táng tận lương tâm. Hạ chú đứng dậy vòng ra trước mộ tả thời nhìn xuống. Anh nói cho em biết đi, bí kíp đó còn có bí mật gì? Đáp lại cô, chỉ có sự lạnh lẽo ngưng động trong màn xương trắng. Lúc trước vệ bạc tồn lấy bí kíp của tả thời công bố, từ đó ngồi được lên chức hội trưởng. Quý phi cũng nhờ thế mà được lợi. Hạ chú từ đầu tới cuối đều cho rằng họ là những kẻ ăn cắp, tước đoạt thành quả nghiên cứu của tả thời. Hạ chú ngồi sụp xuống, đầu gối chân phải hơi dạ. Một tay đặt lên đùi, một tay vươn về phía bức ảnh nhẹ nhàng vuốt. Không có lớp xương, gương mặt tả thời hiện ra rõ ràng. Cô nhìn tả thời chăm chăm, nói rành mạch từng câu từng chữ. Tốt nhất, đừng để em biết. Thật ra anh và vệ bạc tôn là một loại người, vì lợi ích, bất chấp thủ đoạn. Chương 359. Từ nay về sau, không còn hạ chú. Phòng thực nghiệm mùi hương đã không còn người. Trần Du dẫn theo ekip điều trị hương rút ra ngoài, trở về Skyline, ai nấy đều trở về đúng vị trí của mình. Sản phẩm mới của thương hiệu hát The Last Night vừa được tung ra thị trường đã trở thành ngôi sao trong mắt mọi người. Phiên bản giới hạn đạt được sự quan tâm chưa từng có. Việc này cũng xuất phát từ việc trước đó có sản phẩm mới của Momo làm lót đường. Thị trường gọi nó là TLN, phủ sóng khắp thị trường châu Á. Bấy giờ, người chịu trách nhiệm cho thương hiệu hát mới hoàn toàn yên tâm, chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với tập đoàn Skyline. Tưởng Tiểu Thiên lái xe, xuyên qua một con đường nhộn nhịp, lên đường cao tốc rồi đi thẳng về phía trước, cho tới khi đường đi càng lúc càng hẻo lánh, phong cảnh hai bên càng lúc càng hoang vắng. Thì cậu không còn yên tâm được nữa, quay đầu sang nhìn hạ chú. Hạ chú uể oải dựa cả người lên ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhắm mắt, hai chân vắt chéo gác lên bệ điều khiển. Trước khi lên xe, cô đã quăng cho Tưởng Tiểu Thiên một địa chỉ định vị. Ngay sau đó thì cô ngủ mê mệt suốt dọc đường. Ban đầu khi nghe nói hại chú muốn tới phòng thực nghiệm mùi hương, Tưởng Tiểu Thiên đã mở cửa trong bụng. Cậu nghĩ bụng, tới Bắc Kinh rộng lớn này một lần không phải chuyện dễ dàng, kiểu gì thì kiểu cũng phải xã một trận. Trước khi đến đây, cậu dành khá nhiều thời gian để tra cứu, gạt bỏ những địa điểm tham quan cũ xích như Cố Cung, Thiên Đàn, Di Hòa Viên. Chỉ tính riêng Sanlitun cũng là nơi cậu luôn tâm niệm. Cậu nghĩ bụng ngang dọc gì, mình cũng được coi là một soái ca dáng người cao giáo, ngũ quan tuấn tú. Bình thường cậu đi mấy quán bar trong thành cổ, có cô gái nào không chủ động tới bắt chuyện? Đã từng có không ít cô gái tới Thương Lăng du lịch nói với cậu: anh xem, anh đẹp trai như vậy, làm minh tinh quá là tốt. Thế nên Tưởng Tiểu Thiên cho rằng khi bước vào những quán bar ở Salenton, nơi tập trung rất nhiều những anh chàng điển trai, cậu cũng được coi là một người nổi bật, chưa biết chừng lại là người được chào đón nhất. Nhưng hại chú dường như không dễ bị dụ. Khi ở Thương Lăng, mỗi lần từ quán bar trở về hơi lâng lâng, cậu lại hỏi hại chú. Dạ à, các cô gái đều nói em rất đẹp trai, chị thấy sao? Chị thấy khuôn mặt của em có phải kiểu gây phẫn nộ chúng sinh không? Hạ chú sẽ giữ chặt khuôn mặt cậu, xoay sang trái, xoay sang phải, nghiêm túc nói. Ăn ít thôi, lại béo rồi. Tưởng Tiểu Thiên muốn tìm cảm giác tồn tại của mình nơi thành phố lớn. Nhưng tới Bắc Kinh mấy ngày qua, đừng nói là Salenton, đến cả việc cánh cửa lớn của kho quần áo thượng hạng, nơi truyền ra những câu chuyện của phòng thay đồ, mở về hướng nào, cậu còn không biết. Thế nên vừa nghe tin hạ chú muốn tới phòng thực nghiệm mùi hương, Tưởng Tiểu Thiên đã nhanh chóng dưng trống mở cờ, chuẩn bị như đón Tết. Cậu nghĩ phòng thực nghiệm này do Lục Đông Tâm đầu tư, nói gì thì nói cũng phải được đặt ở nơi náo nhiệt phồn hoa, như kiểu gần tập đoàn Skyline. Có thể nhìn thấy cái bóng hiện đại văn minh của Bắc Kinh, hoặc có thể là trong một tứ học viện hoàng gia ẩn mình giữa thành phố, hoành tráng và khí thế, giống như phủ Cách Cách, phủ Thân Vương gì đó, có thể tái hiện văn hóa cổ đại của Bắc Kinh. Kết quả, cậu đi theo hệ thống định vị tới đây. Tưởng Tiểu Thiên như bị người sội một gáo nước lạnh. Một căn nhà cô độc nằm dưới chân núi. Cũng đúng là hoành tráng khí thế, cổ trang cổ hương, hoa cỏ rực rỡ không thua kém gì kiến trúc hoàng gia. Nhưng không ẩn mình giữa phố phường tấp nập. Tưởng Tiểu Thiên tắt máy, khẽ gọi một tiếng ra. Có lẽ dọc đường, hạ chú thực sự tiếp đi. Tưởng Tiểu Thiên gọi ba tiếng cô mới nghe thấy, mở mắt, mơ màng quét ra ngoài cửa sổ một lượt, rồi hờ hững nói. À, tới rồi, được rồi, cứ đỗ xe ở đây đi. Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống. Chút hy vọng cuối cùng của Tưởng Tiểu Thiên cũng lụi tàn theo động tác xuống xe của hạ chú. Cậu vốn dĩ còn ôm suy nghĩ hệ thống định vị sai sót. Không ngờ cái nơi thỏ còn không buồn đại tiện này lại chính là phòng thực nghiệm được hạ chú khen là có trên trời không có dưới đất. Cậu ủ ê mặt mày đi xuống, đóng cửa xe lại. Dạ, chỗ này kém xa phòng thực nghiệm của chị ở Thương Lăng, còn xa trung tâm đến vậy. Hạ chú đang gõ cửa kính chiếc xe vệ sĩ phía sau, ra hiệu cho họ xuống cùng. Sau khi nghe tiếng than thở ỉ ôi của Tưởng Tiểu Thiên, cô nhíu mày. Có bắt em đến đây ở đâu, em khó chịu cái gì? Tưởng Tiểu Thiên không dám than vãn nữa, cậu hiểu rõ trong lòng. Nếu còn nói thêm một câu thừa thãi, một giây sau cậu có thể sẽ bị hạ chú đá văng ra xa. Cậu ấm ức trong lòng. Già khác rồi, thay đổi đến độ không còn yêu thương cậu nữa. Đều tại Lục Đông Thâm, đều do anh ta hại. Đến khi lấy lại được hết mọi thứ của Đàm gia, cậu sẽ làm phản, đuổi hết thế lực của Lục Đông Thâm ra khỏi Tương Lăng, để gia của cậu một mình độc chiếm. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển. Gia của cậu cũng nuốt luôn cả sản nghiệp của Lục Đông Thâm ở Bắc Kinh. Càng nghĩ càng thấy sướng, cậu cảm thấy mình giống như một thiên thần được phái xuống để cứu hạ chú. Ngay gần đó vang lên tiếng quát của hạ chú. Tưởng Tiểu Thiên, em còn không vào là chị cho em ở ngoài đó trông xe đấy. Tưởng Tiểu Thiên giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, quay đầu lại nhìn thì hạ chú đã đi vào trong sân, đứng bên cạnh cửa nhìn cậu chằm chằm vẻ bực bội. Sau lưng là hai tên vệ sĩ. Cậu khẩn trương chạy lên trước. Thấy chưa, gia của cậu bây giờ chỉ thích hung dữ với cậu. Vào trong vườn, Tưởng Tiểu Thiên mới phát hiện trong này là một thế giới khác. Diện tích không hề nhỏ, đủ các loại trang trí càng khiến cậu loạn mắt. Cậu đi tới đâu cũng nhìn nhìn ngó ngó. Hạ chú đưa hai vệ sĩ theo là có mục đích. Chẳng hiểu cô tìm đâu ra mấy chiếc thùng lớn, dặn dò họ sắp xếp những đồ đạc cần sắp xếp. Còn một số thứ thì được đặt ra giữa vườn. Sau khi lần lượt làm xong, cô không quan tâm gì nữa, chỉ chậm rãi đi tản bộ ở nhà trước vườn sau, nhìn bên này ngắm bên kia. Tưởng Tiểu Thiên giúp cô thu dọn, vô tình ngước mắt nhìn thấy hạ chú đang đứng bên cạnh sofa, vuốt nhẹ nhàng cây cột đèn. Tưởng Tiểu Thiên chưa xúc động, nhìn thế nào cũng giống như một kiểu ly biệt. Hạ chú không ở trong phòng lâu, mới đó mà đã đi ra. Khi Tưởng Tiểu Thiên thở hộc ôm lấy chiếc hòm cuối cùng ra, đẩy vào giữa đống đồ chất thành ngọn núi giữa vườn, thì hạ chú đứng dưới cây ngân hạnh. Dưới đất lá vàng rụng đầy, những phiến lá chưa rụng đung đưa trên nhánh cây giống như những miếng vàng. Cậu tiến lên lau mồ hôi. Dạ, những gì cần sắp vào hòm, cần để ra vườn đều xong rồi ạ. Hạ chú ngẩng đầu nhìn những phiến lá màu vàng trên đỉnh đầu, bất ngờ nói một câu. Cuối cùng vẫn không nhìn thấy ngày nó đâm chồi nảy lá, nhưng vẫn tốt, chí ít thì thấy lá vàng trải dọc con đường. Tưởng Tiểu Thiên không hiểu. Dưới gốc cây có vỏ rượu, đào hết lên đi. Hạ chú không quá đau lòng, chỉ dặn dò một câu. Có rượu sao? Vừa nghe xong câu này, Tưởng Tiểu Thiên đã nổi hứng. Những thứ được chôn dưới gốc cây đa phần đều là rượu hạ chú tự ủ. Về điểm này, Tưởng Tiểu Thiên hiểu rõ. Thậm chí còn không cần sự giúp đỡ của vệ sĩ, cậu đã lúc lắc cái mông đào hết lên. Kết quả, đào được tròn 10 vò rượu, xếp thành một hàng dọc, bên cạnh là từng cái hố. Tưởng Tiểu Thiên mệt đến nỗi, không còn sức mở vò rượu ra, thẳng thừng nằm xuống đất, cúi đầu lên đám lá ngân hạnh dày dặn, thở hồng hộc. Hạ chú tiến tới cầm một vò rượu trong tay mở ra, Tưởng Tiểu Thiên nhìn cô, trong lòng ít nhiều thấy ấm áp. Da của cậu vẫn thương cậu lắm, còn chủ động mở rượu cho cậu uống nữa. Kết quả, rượu ấy không dành cho Tưởng Tiểu Thiên. Hạ chú ngửa cổ, uống ừng ực mấy ngụm lớn, rồi đi tới trước đống đồ, đổ rượu xuống như mưa. Tưởng Tiểu Thiên lục tục bò dậy, nhìn chăm chăm chỗ rượu được đổ ra, lòng đau như dao cắt. Hạ chú lệnh cho vệ sĩ đổ hết chỗ rượu còn lại ra. Tưởng Tiểu Thiên lòng dạ sục sôi, dương mắt nhìn từng vò rượu ngon bị lãng phí. Đống đồ đó rất hỗn tạp, gì cũng có. Đồ dùng hàng ngày, đồ trang trí, hộp nữ trang, hình như đều là đồ của con gái. Làm xong những công việc này, hạ chú bèn đuổi vệ sĩ ra khỏi vườn, trở về xe. Cô không đi mà đứng trước đống đồ. Tưởng Tiểu Thiên xót rượu thật, nhưng cũng thương hạ chú. Trông cô có vẻ bình thản, nhưng cậu cứ có cảm giác trong lòng cô rất buồn. Thế là cậu tiến lên, đang định lên tiếng an ủi thì hạ chú hỏi cậu. Có thuốc lá không? Có. Tưởng Tiểu Thiên vội vàng rút bao thuốc ra, lấy một điếu đưa cho hạ chú. Sau đó rút cả bật lửa muốn châm lên cho cô. Cô không cần, chỉ cầm lấy bật lửa, ngậm điếu thuốc lên miệng châm lửa. Nhưng cô không tắt bật lửa ngay, mà giơ tay. Chiếc bật lửa tạo thành một đường cung trên không trung, rồi rơi ngay vào đống đồ đó. Ngọn lửa lan ngay lập tức. Tưởng Tiểu Thiên đau đớn thốt lên. Zippo của em. Hạ chú không nói gì cả, khoanh chân ngồi dưới đất, vừa rít thuốc vừa nhìn biển lửa dần bốc lên trước mắt. Đã lâu không hút mấy loại thuốc lá bình thường, rất sặc và đắng. Tưởng Tiểu Thiên sao dám hờn dỗi với cô. Hết cách, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Cứ như vậy, cho tới khi đống đổ bị đốt không còn nguyên vẹn, cho tới khi hạ chú hút hết điếu thuốc trong tay, gạt ngón tay để đầu thuốc rơi trúng vào biển lửa. Bấy giờ, Tưởng Tiểu Thiên mới dè dặt nói. Dạ, những thứ này đốt đi cũng thật đáng tiếc. Không ít đồ dùng còn rất đẹp, thế mà một mùi lửa là xong. Hạ chú vô cảm nhìn ngọn lửa liếm khắp nơi. Những thứ chị đốt đều là đồ của hạ chú. Từ nay về sau, không còn hạ chú nữa. Dạ. Sự quyết tâm này khiến Tưởng Tiểu Thiên run rẩy trong lòng. Cô đứng lên, phủi lớp bụi trên quần rồi nói một câu. Đi thôi. Tưởng Tiểu Thiên bỏ dậy hỏi cô. Về nhà họ Nhiêu ạ? Cậu nghĩ bụng, nếu về nhà họ Nhiêu thì thuận đường có thể qua cố cung. Có nên xin cô dừng lại cho đi dạo cố cung không? Hạ chú khẽ đáp. Về Thương Lăng. Chương 360. Một đoàn người đưa tang. Đêm xuống đường rất gập ghềnh. Đây là một con đường với ba ngã rẽ, chưa được sửa chữa một cách chuyên nghiệp, chỉ dựa vào những bước chân của ba người dân trong núi suốt 5 năm tháng tháng đi mãi mà thành. Đêm hôm trước trời vừa đổ mưa, đường lại càng khó đi. Dẫm xuống một bước là có thể dính bùn nửa bàn chân. vùng núi không có đèn đường, chỉ biết dựa vào ánh sáng của trăng sao. Dưới đất không có đèn, trăng sao cũng trở nên vụn vặt. Hai bên toàn là những bụi cây rậm rạp dày đặc. Gió thổi qua, cành lá rung lắc như có người nào đó đang thì thầm to nhỏ. Người đàn ông loạng choạng lảo đảo đi lên tới điểm cao nhất của con đường núi, mượn ánh trăng nhìn xuống phía dưới. Phía xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp trở thành một đám đen đặc, không còn nhìn được con đường lúc đến, cũng không biết đường ra ở đâu. Điểm cuối của con đường dưới chân chính là ngã ba đó. Cũng may có nước mưa, mơ hồ rọi sáng con đường nhỏ, nhìn qua trông giống như một sải bàng bạc đang phát sáng. Tới điểm rẽ, một ngã rẽ vào khu rừng kín mít không một ngọn gió, địa hình khá bằng phẳng, nghe nói có thể vào trong thôn. Một ngã khác là con đường vào núi khá ngoằn ngoèo, miên man dài cả ngàn dặm. Người không thông thuộc địa hình sẽ vĩnh viễn lạc mất nơi núi sâu hút. Gió thổi xào xạc, khu vực này nhiều mưa, chẳng mấy chốc trời đã lại đổ cơn mưa nhỏ, rơi xuống người không chút âm thanh, nhưng dần dần cũng ướt hết quần áo. Người đàn ông vội vàng rút chiếc áo mưa từ trong chiếc ba lô dính đầy bùn đất ra, mặc lên người mình, rồi gắng sức rút một chiếc di động từ trong túi áo ra. Không có tín hiệu, còn 10 phút nữa là tới nửa đêm. Pin của di động sắp cạn hẳn, bắt đầu chuyển sang màu vàng nhắc nhở. Người đó không dám dùng di động nữa, cất cẩn thận vào trong túi áo, sau đó kéo kín quần áo lại, dẫm từng bước một, một sâu một nông, tiến về phía trước. Khi sắp tới ngã rẽ, cơn mưa nhỏ chợt ngừng lại, bầu không khí về đêm cuốn lấy mùi hương hoang dã của núi rừng, cực kỳ lạnh lẽo. Những hố bùn to nhỏ trên mặt đường đựng đầy những vũng nước mưa, nông sâu khác biệt. Người đàn ông vuốt mặt, đi một chuyến hành trình dài trên con đường này, đói rét xen lẫn, khiến môi người ấy cũng đã tím bầm lại. Anh nhìn về phía bên trái, rồi lại nhìn về phía bên phải. Hai con đường hai bên đều tối mù mù, giống như miệng một con quái vật đang đợi con mồi tới gõ cửa. Người đàn ông suy nghĩ, rồi quyết định đi về hướng bên phải. Nhưng vừa cất bước, trên trời đã vọng xuống từng đợt âm thanh vang dội, giống như tiếng chuông. Đợt này nối tiếp đợt kia, vang mãi trong núi rừng. Chẳng hiểu sao da đầu của người đàn ông tê dại dần. Nửa đêm trong khu rừng núi không một bóng người, lại vọng tới tiếng chuông. Tiếng chuông này khiến anh liên tưởng tới tục đuổi vong ở Tương Tây. Có một pháp sư mặc áo khoác dài, đi được vài bước lại gõ lên chiếc chuông nhỏ. Trong tay lắc chiếc chuông trấn hồn, tiếng chuông đó rùng rợn đáng sợ, khiến người còn sống né tránh. Suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì anh nhìn thấy bóng một đám người đi ra từ khu rừng bên phải. Người đàn ông dụi mạnh hai mắt. Không sai, là bóng người giống như từ trên rơi xuống, từ xa lại gần. Nhưng những chiếc bóng đó rất quái dị. Khi họ gần đi tới, người đàn ông mới nhìn rõ, bỗng chốc da gà nổi đầy người, hóa ra là một đoàn đưa tang. Nhìn thì có đến hơn 10 người, ai nấy đều mặc áo choàng màu xanh đồng. Bên trên cuốn một chiếc áo trắng, vạt áo lấy đai đen thắt ở giữa eo. Trong đó có 4 người khiêng một chiếc giá cỗ được cuốn vải đen lên vai. Bên trên giá cỗ là một chiếc quan tài nặng nề, bên trên quan tài cũng được vải đen che chặt. Người đi đầu ăn mặc có khác biệt một chút, cả người mặc áo choàng đen, đầu đội mũ cao, tay xách chuông đồng, tiếng chuông kia vọng ra từ đây. Theo sát người đi đầu là một người khác, trong tay ôm khung ảnh, trong đó là một bức ảnh đen trắng. Tất cả mọi người, dù là khiêng quan tài hay đi dẫn đường, sắc mặt đều nhợt nhạt như nhau. Khiếp đảm hơn là những người này đều cúi gằm xuống mà đi, trong cả đoàn không có một ai ngẩng lên nhìn về phía trước. Da đầu người đàn ông gần như nổ tung. Khi tiếng chuông vang lên lần nữa, sợ hãi như một nanh vuốt túm chặt lấy người đàn ông, anh kêu lên một tiếng thảm thiết điên cuồng. Sau khi mùa đông qua đi, sắc xuân của Tương Lăng cũng không ôn hòa lắm. Nhiệt độ vừa tăng lên được 2 hôm thì ngay lập tức đã có một cơn mưa tuyết rất lớn đổ xuống. Những ngày xuân rét lại dường như còn giá lạnh hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều. Từng mái hiên nhà san sát nhau được đầy tuyết, nhưng chú mèo thường ngày trèo lên cao, đánh một giấc, giờ đây đều ngang nhiên len lỏi vào các cửa hàng tìm kiếm ấm áp. Tương Lăng hiếm khi có một trận tuyết lớn đến thế. Trên con đường đá xanh tối và dài, người đi bộ nào cũng đút tay vào túi dạo bước. Vắng vẻ du khách, cửa hàng nào cũng rất tĩnh lặng. Thi thoảng mới có một chủ cửa hàng bán lông da động vật, một tay cầm phất trần, một tay che bộ lông cao bằng nửa người lên, đứng trước cửa phủi bụi. Những đứa trẻ chơi đùa rất đông, có người đáp người tuyết, có người đánh trận giả, tiếng cười vang khắp thành cổ. Có một con chó to bằng nửa chó trưởng thành chạy vào trong lâm khách lầu. Bốn chân ướt rượt chạy loang quăng một vòng trong phòng khách. Sau đó nằm im dưới chiếc ghế dài. Bên trên chiếc ghế trải một miếng da trồn hoang dã. Bên trên lại có một con mèo đang nằm dạng háng. Thấy chú chó chạy vào, nó cũng không sợ hãi. Cứ thế uể oải nhìn xuống dưới, rồi nhắm mắt lại, thoải mái duỗi chân, móng vuốt sắc lẹm nhanh chóng ẩn vào trong lớp lông mềm. Khu nghỉ ngơi ở tầng 1 lâm khách lầu khá hợp với ngày xuân lạnh giá này. Nền gạch màu cam nhạt được lau sáng loáng, càng là ngày lạnh lẽo, càng toát lên sự ấm áp. Ngọn lửa trong chiếc lò lớn đang cháy bùng bùng, bên trong có than củi đã cháy xám và ánh lửa bập bùng. Có bàn trà, trên bàn trà có loại hồng trà đang phả khói nghi ngút. Trong phòng rất ấm áp, bên ngoài thì tuyết rơi trắng trời. Ngoài chiếc ghế dài đó ra, còn có một chiếc sofa bằng da thuần màu xanh lá, mang phong vị cổ xưa. Tử Ly đọc sách cả chiều, giờ có hơi gà thật. Cô nằm chớp mắt trên sofa, khi tỉnh dậy thì chiếc chăn mỏng màu be trên người đã rơi quá nửa xuống đất. Mơ hồ một lúc lâu, cô loáng thoáng mơ một giấc mơ rất dài, nhưng có lẽ cô mới ngủ được một chốc lát mà thôi. Ngọn lửa trong lò đang cháy rất dữ, lửa than tỏa ra mùi trà thơm, thanh mát, sạch sẽ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tuyết càng lúc càng nặng hạt hơn. Nhìn tiếp sang chiếc ghế dài đối diện, một con chó, một con mèo đang rất thoải mái. Chuyện những con chó mèo lang thang đi vào nhà đối với người cổ thành không phải là quá kỳ lạ, gần như nhà nào cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho chúng. Theo lời người dân thương lang thì đều mong sống, không dễ dàng gì, vào nhà nhau coi như là duyên phận. Tưởng Ly đang suy nghĩ, không biết có nên rót ít trà cho hai vị khách quý không, thì cánh cửa ở ốc rẽ được đẩy ra. Là Tưởng Tiểu Thiên, cậu gân cổ gào lên tầng. Dạ, dạ ơi, kéo về rồi, một con to lắm, dạ ơi. Có mắt để thở à, một người sống sờ sờ ngồi bên dưới, ngó lên trên làm gì chứ, hét cái gì. Tưởng Ly người chưa thấy, hình đã nghe thấy. Cô chậm rãi đi ra từ phía sau bức bình phong, dựa vào bức tường trang trí bên cạnh. Tuyết trên vai Tưởng Tiểu Thiên tan dần, cậu mặc kệ không kịp phủi xuống, cười nịnh nọt với Tưởng Ly. Tại da của em bé nhỏ quá mà. Thấy sắc mặt cô trầm xuống, cậu lập tức đổi giọng, ngữ khí chân thành. Chúng ta ăn thêm chút được không? Chị xem chị gầy kìa, chúng ta phải mạnh mẽ, còn giúp Đàm Gia giật lại quán bar Meet chứ. Tưởng Ly không động đậy, cuộn chặt tay phải, chống vào lòng bàn tay trái hơi dùng sức, khớp xương bàn tay phải kêu răng rắc. Cô nhìn Tưởng Tiểu Thiên cười. Em tiến lên thử xem chị có yếu ớt như em nghĩ không? Không dám, không dám. Tưởng Tiểu Thiên cười trừ, liều mạng xua tay. Cánh cửa lại mở ra, có mùi gió xen lẫn mùi tuyết chen vào cùng với bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Tưởng Ly nghiêng đầu. Là Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn vào cửa thì nhìn thấy Tưởng Tiểu Thiên, bèn gào lên một câu. Mày chạy quá đấy. Sau đó anh tháo đôi găng tay da màu đen xuống, cầm cả vào tay trái, gạt gạt lớp tuyết trên tóc và bả vai. Ngữ khí nói chuyện với Tưởng Ly lập tức dịu dàng hơn. Anh chỉ trỏ ra bên ngoài. Thịt bò Tây Tạng em thích ăn nhất đã kéo về rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.